Âm Thập Tam gặp phải hẳn là truyền thống loại kia cương thi, chính là bộ dáng xấu xí, giật giật loại kia. Còn có một loại cương thi là cùng thường nhân không khác, không e ngại ánh nắng. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú tìm cơ hội, ta có thể cho ngươi gặp mặt. Ngươi biết loại này cương thi? Mục Nhiên rất kinh ngạc. Tô Cảnh cùng Mục Nhiên liền cương thi cái đề tài này tán gẫu một hồi, đợi đến chủ đề đều tán gẫu không sai biệt lắm, Mục Nhiên mới làm bộ lơ đãng hỏi: ngươi buổi tối có rảnh sao? Ta xem ngươi tự hồ vẫn rất thích ta làm đồ ăn, ta mua ít thức ăn, ngươi muốn đi qua ăn không? Nhìn tình huống a, nếu như không có chuyện gì mà nói ta liền đi qua. Ân, vậy trước mua, ngươi muốn là qua tới hiện làm cũng được. Mặc dù không phải một cái đáp án rõ ràng, nhưng là Mục Nhiên ngữ khí lại có vẻ thật cao hứng. Bên này trò chuyện xong vừa mới cúp điện thoại lại tiến vào, Triệu Lại, động tác rất nhanh a, ta muốn đồ vật chuẩn bị xong. Tô Cảnh kết nối cười hỏi, ta là ai a, Triệu Lại a? Ở Minh Giới, trừ Minh Vương bên ngoài ai có thể có ta địa vị cao a, bất quá ta hiện tại không tiện, ta sẽ giao cho Đông Thanh, chờ Đông Thanh đi ngươi cửa hàng làm việc thời điểm thuận tiện cho ngươi. Được, Đông Thanh bình thường đều là buổi chiều đi qua đi làm, một hồi sẽ đi qua cũng không muộn. Không bao lâu, Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ tỉnh, mặc chỉnh tề ra ngoài sau bồi tiếp Tô Cảnh đợi một hồi, Tô Cảnh lúc này mới đi quán cà phê. Bất quá trước khi đi, Tô Cảnh ngược lại là sớm lên tiếng chào hỏi, quay đầu khả năng cho các nàng an bài sự tình làm. Tô Cảnh muốn sao Ferryman bản đồ phân bố cũng đơn giản, chính là nhằm vào sao Ferryman, đợi đến địa chỉ lấy tới về sau, liền có thể để cho mình hành động. Mặc kệ sử dụng cái gì biện pháp, chỉ cần để những cái này sao Ferryman đều phục dụng có Pandora lực dược, vậy là được rồi. Tục ngữ nói, không bột đố gột nên hồ nha, nếu như A Trà thủ hạ sao Ferryman đều làm phản, để A Trà trở thành quan can tư lệnh, như vậy không đánh mà thắng cầm xuống Minh Giới, dễ như trở bàn tay. Chương 1002, mưa sao băng. Tử thần quán cà phê, Tô Cảnh đẩy cửa đi vào liền gặp được Hạ Đông Thanh bưng cà phê chính cho khách nhân đưa qua. Nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, Hạ Đông Thanh gật gật đầu ra hiệu hơi chờ mình một lần. Tô Cảnh nắm nhìn bốn phía dự định tìm vị trí ngồi xuống đến, kết quả là nhìn thấy Vương Tiểu Á chính hướng về bản thân vẫy tay, cười đi qua ở Vương Tiểu Á đối diện ngồi xuống. Tô Cảnh nói, ngươi tại sao cũng tới, tìm đến Đông Thanh, hay là tới tìm ta, không có chuyện thì không thể đến đây à? Vương Tiểu Á biểu môi, ta là tới uống cà phê. Tô Cảnh nhún nhún vai không nói chuyện. Không bao lâu Hạ Đông Thanh đến đây, đưa cho Tô Cảnh một cái bức tranh, Tô Cảnh nhận lấy mở ra nhìn thoáng qua, tương tự bản đồ một dạng, đây là cái gì a? Hạ Đông Thanh tò mò hỏi, cái này giống như là Minh Giới sao Ferryman bản đồ phân bố a? Vương Tiểu Á nhìn thoáng qua ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Triệu Lại cho ngươi cái này làm gì? Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là đem hắn cất đi. Hạ Đông Thanh xoay người đi bận bịu, Vương Tiểu Á lại nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh. Ta một mực đều đang nghĩ ngươi đến cùng muốn làm cái gì, hiện tại ta bỗng nhiên có chút minh bạch. Vương Tiểu Á nhìn xem Tô Cảnh nói, mục tiêu của ngươi là Minh Giới. Tô Cảnh nhún nhún vai, sau đó thì sao? Cái này cùng các ngươi Côn Lôn cũng không có quan hệ gì a. Đương nhiên không quan hệ, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Vương Tiểu Á nói, được, ngươi uống cà phê của ngươi a, ta còn có việc, đi. Tô Cảnh nói một tiếng đứng dậy rời đi. Vương Tiểu Á nhìn xem Tô Cảnh từ chối cho ý kiến không nói gì. Tô Cảnh từ quán cà phê đi ra liền trực tiếp đem cái này sao Ferryman bản đồ phân bố đưa vào tiểu địa ngục cho Nhạc Khinh La, còn có dược, sau đó gọi Nhạc Khinh La đến phụ trách chuyện này. Loại sự tình này đối với Nhạc Khinh La cũng không khó khăn, lấy bản lãnh của nàng hẳn là rất dễ dàng làm được. Giao phó xong Nhạc Khinh La về sau, Tô Cảnh nhìn đồng hồ, nghĩ nghĩ đi Mục Nhiên nơi đó, đi tới Mục Nhiên trong nhà. Mục Nhiên tự hồ vừa mới mua xong đồ ăn trở về, nhìn thấy Tô Cảnh đến tự nhiên thật cao hứng, sau đó bắt đầu ở trong phòng bếp bận rộn. Nhìn ra, nàng là cố ý mua không ít, bữa tối hẳn rất phong phú. Mục Nhiên ở trong phòng bếp nấu cơm, Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi liền lấy ra điện thoại di động xem Mao Sơn Thuật A, nhìn xem Mục Nhiên trước đó nói Âm Thập Tam bắt cương thi sự tình, không cần quá nhọc nhằn liền đã tìm được thiệp, thêm tin đưa lên cao nhất, rất rõ ràng. Tô Cảnh nhìn một chút, toàn bộ thiệp viết liền cùng tiểu thuyết tựa như, sinh động như thật, rất có hình ảnh cảm giác. Nguyên lai là Âm Thập Tam người đại diện, cái kia tiểu mập mạp ngoài ý muốn phát hiện hai cái cùng thôn bằng hữu, kết quả phát hiện hai người kia mang theo trộm mộ trang bị, trên người còn có tử khí. Âm Thập Tam sau khi phát hiện liền cùng tiểu mập mạp đi hắn quê quán, sau đó phát hiện hai người kia bị cương thi thi độc cảm nhiễm biến thành cương thi, cuối cùng âm thập tam sử dụng pháp thuật tiêu diệt cái kia cương thi, nghe nói là trước kia một cái đại hộ nhân gia mộ phần, kết quả bởi vì tự nhiên biến hóa thành cương thi. Quá trình viết hiểm hiểm hoàng sinh, mời được nhị sư huynh nhập thân vào tiểu mập mạp trên thân, kết quả. Có vẻ như còn không phải là đối thủ, cuối cùng vẫn là âm thập tam mời tới cửu thúc, cái này khiến Tô Cảnh cũng là bó tay rồi, dù sao mình cũng nhận biết cửu thúc, nghĩ đến cửu thúc chết còn thường xuyên bị người triệu hoán đi ra hàng yêu phục ma, cũng là không ai có. Nói đến chỗ này, Tô Cảnh thật đúng là không lưu ý, dù sao cửu thúc hẳn là ở địa phủ bên kia, không có chuyển thế đầu thai mà là tại địa phủ tu luyện, có rảnh rỗi, ngược lại là có thể đi tìm cửu thúc ôn chuyện một chút, tốt, có thể dọn cơm. Mục Nhiên hô một tiếng, Tô Cảnh để điện thoại xuống đứng dậy đi qua, quả nhiên rất phong phú, mà Mục Nhiên tay nghề cũng không tệ, bữa cơm này ăn xong thật hài lòng, ăn cơm xong về sau, Tô Cảnh tự nhiên cũng sẽ không đi, huống chi vừa mới ít, hiện tại chính là nùng tình mật ý thời điểm, cho nên nha. Một đêm này tự nhiên là thuận theo tự nhiên ngủ ở cùng nhau, sau đó. Cực tốc đua xe, dương quang phổ chiếu, quang mang xuyên thấu qua cái màn giường khe hở chiếu lên. Tô Cảnh tỉnh, nhìn một chút bên người Mục Nhiên, Tô Cảnh đứng dậy đi đến cạnh cửa sổ kéo ra cái màn giường, thật là lớn sương mù a, bên ngoài, nồng vụ tràn ngập, căn bản thấy không rõ lắm nơi xa, thật nồng nặc a, làm sao đột nhiên có nồng nặc như vậy sương mù. Mục Nhiên đi theo đứng lên nhìn xem bên ngoài, không khỏi nói ra, đây sẽ không ảnh hưởng đến tối mưa sao băng a, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tản đi đi, ngươi vừa rồi nói buổi tối có mưa sao băng, đúng nha, một năm mới có một lần. Mục Nhiên nói, buổi tối, ngươi có thế bồi ta đi xem sao, ngươi là chồng sư tử, ân, được, Tô Cảnh rất thẳng thắn đáp ứng, ban ngày không có việc gì, Tô Cảnh cũng không đi, lưu lại bồi tiếp Mục Nhiên, không sai biệt lắm 9-10 giờ, phía ngoài sương mù liền dần dần tán, tất cả lại khôi phục bình thường, chồng sư tử mưa sao băng sự tình tựa hồ rất nhiều người đều biết, trên mạng thảo luận thật đúng là không ít, cuối cùng đã tới buổi tối, Tô Cảnh cùng Mục Nhiên ra cửa lái xe, chuẩn bị đi bờ biển thăm dò đi xem mưa sao băng, màn đêm, bờ biển, bãi cát, mưa sao băng, cỡ nào lãng mạn tràn cảnh a, vì thế, Mục Nhiên còn đặc biệt tìm một chỗ vắng người, dù sao ôm giống nhau mục đích người cũng không ít, nơi này không sai, Mục Nhiên một bên nói, một bên lấy ra chuẩn bị xong tấm thảm, còn có chút ăn uống đồ vật, Tô Cảnh cười ngồi xuống, Mục Nhiên tựa ở Tô Cảnh đầu vai, hai người nhìn xem tinh không cảm giác xác thực cũng không tệ lắm. Tuy nhiên Tô Cảnh không phải một cái lãng mạn người, thậm chí có thể là cái tục nhân, cũng cảm thấy cảm giác không sai. Về phần Mục Nhiên nha kia liền càng không cần nói nhiều, có mấy cái tiểu nữ sinh không thích lãng mạn. Tô Cảnh bỗng nhiên nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn thoáng qua, liền gặp được nơi xa có ba người, Triệu Lại, Hạ Đông Thanh, Vương Tiểu Á, sao Ferryman tổ ba người a, thật đúng là ngươi a, ba người đi tới, Vương Tiểu Á đỉnh đạt nói ra, đây là Mục Nhiên. Triệu Lại, Hạ Đông Thanh, Vương Tiểu Á, Tô Cảnh đơn giản giới thiệu một chút. Các ngươi cũng là đến nhìn mưa sao băng, đúng nha, vậy chỉ sợ. Trận này mưa sao băng liền không có đơn giản như vậy. Tô Cảnh cười, quay đầu đối với Mục Nhiên nói, ta hẳn là không cùng ngươi nói qua, trên cái thế giới này có quỷ, có cương thi. Còn có người ngoài hành tinh A, người ngoài hành tinh, Mục Nhiên trong nháy mắt trừng to mắt, Triệu Lại ba người cũng sửng sốt nhìn về phía Tô Cảnh. Chương 1003, người ngoài hành tinh. Người ngoài hành tinh. Ngươi là đùa giỡn hay là nghiêm túc, thế giới này thật có người ngoài hành tinh. Mục Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, liên tục truy vấn. Tô Cảnh cười chỉ tin không nói ra, khoa học đã chứng minh ngoài không gian tồn tại, cũng chứng minh mặt trăng cũng không phải là trong truyền thuyết thần thoại dạng kia, tuy nhiên quả thật có hàng Nga. Cho nên, có người ngoài hành tinh tồn tại cũng rất bình thường, kỳ thật thần cũng tốt. Người ngoài hành tinh cũng tốt, chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Ý của ngươi là, trận này mưa sao băng sẽ mang đến người ngoài hành tinh. Hạ Đông Thanh nhịn không được xen vào nói, Tô Cảnh gật gật đầu, không sai, làm sao ngươi biết? Vương Tiểu Á đi theo hỏi, Tô Cảnh cười cười. Đánh cược sao? Nếu như thật sự có người ngoài hành tinh, ngươi liền hôn ta một cái, vậy nếu như không có đây, không có ta liền hôn ngươi một cái rồi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Vương Tiểu Á tức giận nói, ngươi cho rằng ta ngốc a, còn không đều là tiện nghi ngươi, Tô Cảnh nhún nhún vai, nhìn một chút Vương Tiểu Á lại nhìn một chút Hạ Đông Thanh, hướng về phía Vương Tiểu Á nói, vậy dạng này, nếu như ta thua, ta có thể giúp ngươi một cái bận bịu, một cái lo lắng bận bịu, Vương Tiểu Á như có điều suy nghĩ nói, tốt, thật đẹp a. Hạ Đông Thanh ngẩng đầu nhìn tinh không, nhịn không được nói ra. Triệu Lại cười cười, đẹp nhất chính là bọn họ mãi mãi cũng sẽ không biến mất, mưa sao băng lúc nào tới? Triệu Lại hỏi một câu, không biết a, mau nhìn, mưa sao băng, bỗng nhiên một nhiên kích động lôi kéo Tô Cảnh nói ra. Sau một khắc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, quả nhiên có sáng ngời mưa sao băng xẹt qua, cầu nguyện, nhanh cầu nguyện, Vương Tiểu Á hưng phấn hô, kết quả. Chỉ có Hạ Đông Thanh cùng một nhiên cúi đầu cầu nguyện, Tô Cảnh, ngươi xem đây chỉ là thông thường mưa sao băng, nào có người ngoài hành tinh, ngươi thua. Lưu tinh xẹt qua tốc độ rất nhanh, cũng rất ngắn, một lát sau, Vương Tiểu Á hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi tự tin như vậy, là bởi vì người ngoài hành tinh muốn tới thông qua Côn Lôn sao, ngươi biết. Vậy ngươi còn cùng ta đánh cược. Vương Tiểu Á ngoài ý muốn hỏi, Tô Cảnh cười không nói, mưa sao băng lóe lên liền biến mất. Chính khi tất cả mọi người cho rằng đã lúc kết thúc, bỗng nhiên có một khỏa so trước đó càng thêm lóa mắt, lóe sáng lưu tinh xuất hiện, viên này lưu tinh tốc độ rất nhanh, quang mang rất sáng, lại tới, cảm giác ta bị sai sao? Tại sao ta cảm giác? Viên này mưa sao băng phương hướng tựa như là muốn hướng bên này rơi xuống, không phải ảo giác của ngươi, mọi người mau tránh ra, Triệu Lại hô lớn một tiếng, đám người trong nháy mắt kinh hoảng né tránh, mưa sao băng tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đã rơi xuống vị trí chính là chỗ này, kết giới, Tô Cảnh hét lớn một tiếng trong nháy mắt phóng xuất ra kết giới, trong khoảnh khắc đem mọi người bao phủ trong đó, mưa sao băng cái kia quang mang chói mắt để đám người theo bản năng nhắm mắt lại, theo sát lấy cũng cảm giác được phịch một tiếng, mưa sao băng tựa hồ là đụng phải kết giới, oanh, nổ mạnh qua đi, đám người chỉ cảm thấy đại địa tựa hồ đều đang rung rẩy. Một lát sau, đám người mở to mắt, kết giới đã triệt tiêu. Chỉ thấy nơi xa bờ cát xuất hiện một cái hố sâu, khói đặc, hỏa diễm, chuyện gì xảy ra, sợ hãi qua đi, tất cả mọi người có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, sẽ không thật bị ngươi nói trúng a. Vương Tiểu Á hướng về Tô Cảnh nói một tiếng, sau đó nhìn về phía cái kia hố sâu, đám người chậm rãi đi qua, chỉ thấy cái kia trong hố sâu nằm một người, ăn mặc giống như khỏe đẹp cân đối trang phục tựa như một cái nam nhân, ngắn tay, quần đùi, trên cổ còn mang theo một cái không biết cái gì mặt dây chuyền. Kiểu tóc rất đặc biệt, đây chính là người ngoài hành tinh, thoạt nhìn tựa hồ cùng chúng ta không có gì khác biệt a. Đám người tò mò đánh giá hắn, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là ngất đi, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, làm cái gì, hay là trước mang về a? Trời lạnh như vậy, hắn lại ngất đi, vẫn là mang trở về rồi hãy nói a. Hạ Đông Thanh nhịn không được mở miệng nói, rất nhanh Hạ Đông Thanh cùng Triệu Lại hỗ trợ đem cái này người ngoài hành tinh cõng đến trên xe. Sau đó chuẩn bị trở về Hạ Đông Thanh bọn họ thuê căn biệt thự kia, gặp người ngoài hành tinh, Tô Cảnh cùng Mục Nhiên tự nhiên cũng phải tham gia náo nhiệt, đương nhiên, Mục Nhiên có thể là tham gia náo nhiệt, bất quá Tô Cảnh lại có nguyên nhân khác, người ngoài hành tinh, dứt bỏ xưng hô thế này không nói vậy liền nhất định là đến từ ngoài hành tinh, cái này khiến Tô Cảnh nghĩ tới Côn Lôn. Dĩ nhiên không phải thiên nữ cái kia Côn Lôn, mà là Vĩnh Hằng Quốc Độ, bởi vì Tô Cảnh nguyên nhân. Vĩnh Hằng Quốc Độ không có giống mở đầu dạng kia mở ra hơn nửa giáng lâm, nhưng là dựa theo trước đó lý giải, rất hiển nhiên Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng là ở ngoài không gian một nơi nào đó, mà cái này từ trên trời giáng xuống người ngoài hành tinh, cũng là, cái này người ngoài hành tinh có lẽ là sao Ferryman bên trong xuất thân tương đối đặc biệt một cái, dù sao mặt khác đều là cái gì quỷ quái yêu tiên, hoặc là cái gì truyền thuyết thần thoại loại hình, mà người ngoài hành tinh quả thật có chút không hài hòa. Chí ít cùng chỉnh thể bầu không khí bối cảnh không quá giống nhau. Cho nên Tô Cảnh cũng coi là dường như có ấn tượng, bởi vậy, liền để Tô Cảnh không thể không hiếu kỳ, cái này người ngoài hành tinh lai lịch, hắn có thể hay không biết rõ Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thậm chí, hắn có phải hay không từ Vĩnh Hằng Quốc Độ đến, Hạ Đông Thanh bọn họ chỗ ở, Hạ Đông Thanh cùng Triệu lại đem cái kia người ngoài hành tinh chuyển vào phòng, nhìn xem người ngoài hành tinh trên người một bộ này cổ quái quần áo. Hạ Đông Thanh dự định tạm thời mượn y phục của mình cho hắn đổi một lần, không nói những cái khác, lúc trước hắn một thân cách ăn mặc thật sự là quá gây họa, nhìn dáng vẻ của hắn nhất thời nửa khắc là sẽ không tỉnh, các ngươi là ở đây, hay là, Triệu Lại phán đoán hẳn là sẽ không sai, tất nhiên nhất thời nửa khắc không hồi tỉnh, Tô Cảnh dứt khoát cũng liền không ở nơi này ngốc chờ, nói cho Triệu Lại nếu như hắn tỉnh liền thông tri bản thân, sau đó Tô Cảnh liền mang theo Mục Nhiên trực tiếp thuấn di trở về đến nhà. Mục Nhiên còn sững sờ, chúng ta đây là, trở về, đúng vậy a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Mục Nhiên tiêu hóa chốc lát, cảm thán nói ra, đây nhất định là ta khó quên nhất một buổi tối, vậy mà tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh. Tô Cảnh ha ha cười nói, về sau ngươi trông thấy còn rất nhiều. Ân, Mục Nhiên gật gật đầu, tất nhiên trở về vậy dĩ nhiên cũng là muốn chuẩn bị nghỉ ngơi. Hai người tắm vội thẳng vào phòng ngủ, triền triền miên miên đến trời sáng. 10 giờ sáng, Tô Cảnh cùng Mục Nhiên còn đang trong giấc mộng, điện thoại vang. Lục Lọi tìm tới điện thoại kết nối, trong điện thoại vang lên là Triệu Lại thanh âm, cái kia người ngoài hành tinh, tỉnh. Chương 1004, Tiên nữ tinh hệ. Ta không ăn mì ăn liền. Triệu Lại nằm trên ghế salon, hướng về Hạ Đông Thanh nũng nịu hô. Hạ Đông Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy ngươi muốn thế nào nha? Đây chính là Tô Cảnh mang Mục Nhiên sau khi tới thấy tràng cảnh. Mì ăn liền thế nhưng là Hạ Đông Thanh thích nhất đồ ăn a, hắn chịu cho ngươi làm mì ăn liền cũng không tệ rồi. Tô Cảnh cười nói một câu, nói. Cái kia người ngoài hành tinh đây, Hạ Đông Thanh nhìn một chút phòng vệ sinh phương hướng, kết quả vừa mới quay đầu cũng cảm giác được cổ của mình bị người ta tóm lấy. Sau một khắc, liền gặp được cái kia người ngoài hành tinh đứng ở Hạ Đông Thanh trước mặt, tay nắm lấy hắn có chút nóng nảy hô. Ta, đồ của ta đây, làm gì vậy? Vương Tiểu Á từ bên ngoài tiến đến, vừa lúc nhìn thấy Hạ Đông Thanh bị người ngoài hành tinh bắt đến một màn này. Nàng vội vàng qua tới muốn kéo ra, lại phát hiện cái này người ngoài hành tinh lực lượng phi thường lớn, Vương Tiểu Á vậy mà không thể tách ra, khí lực thật là lớn, lai lịch thế nào, đồ của ta đây. Người ngoài hành tinh nhìn về phía Vương Tiểu Á hỏi, uy, còn đứng ngay đó làm gì, hỗ trợ a. Vương Tiểu Á hướng về Tô Cảnh cùng Triệu Lại hô một tiếng. Triệu Lại bất đắc dĩ nói, đại ca đại tỷ, ta bớt lo một chút, đừng đánh nhau được sao, đồ của ta đây. Người ngoài hành tinh vẫn là cái này câu nói, cái gì đồ vật a? Hạ Đông Thanh hỏi, Triệu Lại tự hồ biết là cái gì, bình tĩnh thuận miệng nói, liền hắn treo trên cổ cái kia giống như mặt dây chuyền một dạng túi đen, ngươi để chỗ nào, túi đen. A, ta đã biết, ở ta trong phòng ta lấy cho ngươi. Hạ Đông Thanh nói, thả ta ra, không buông ta ra làm sao lấy cho ngươi. Hạ Đông Thanh la lớn, buông hắn ra. Triệu Lại ở bên cạnh đi theo hô, người ngoài hành tinh còn có chút do dự, Tô Cảnh lại một cái lắc mình đi tới bên cạnh hắn, bắt được cánh tay của hắn. Người ngoài hành tinh quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, lại lập tức ngây ngẩn cả người, theo sát lấy cũng cảm giác được bản thân thân thể đặng lui lại, hắn nắm lấy Hạ Đông Thanh tay dĩ nhiên bị kéo ra, uống. Vậy mà so với ta khí lực còn lớn hơn. Vương Tiểu Á lầm bầm một câu, thu hoạch được tự do Hạ Đông Thanh lúc này mới đi lên lầu tìm cái kia túi đen. Ngươi là ai? Đây là người ngoài hành tinh trừ đồ của ta bên ngoài nói câu nói đầu tiên. Uy, ngươi cái này liền quá mức a. Chúng ta đem ngươi mang về, giúp ngươi đổi quần áo, ngươi hỏi cũng không hỏi. Triệu Lại vẻ mặt bảo bảo dáng vẻ không vui, Vương Tiểu Á cảm giác cùng cảnh ngộ liên tục gật đầu. Ngươi biết ta. Nhìn xem cái kia người ngoài hành tinh nhìn về phía mình loại kia biểu tình, rất hiển nhiên không vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình kéo ra hắn mới mở miệng hỏi, cái này khiến Tô Cảnh không khỏi có chút hiếu kỳ. Kỳ thật, liên quan tới hắn thân phận thủy chung cũng không có triệt để cởi ra, chuẩn xác mà nói là kiếp trước của hắn. Đương nhiên, hắn biết mình kiếp trước là Thái Sơn Phủ Quân, nhưng là Thái Sơn Phủ Quân là ai? Hoặc giả thuyết lại là gì đây? Liền bàn cổ đều không biết mình. Như vậy có thể nói nhất định là ở bàn cổ trước đó, nhưng là bàn cổ trước đó. Vậy cũng chỉ có thể là thượng nhất kiếp người, nếu như bàn cổ là thần, như vậy chỉ có thượng nhất kiếp người mới có tư cách chưởng quản thần sinh tử. Nhưng là lần trước nhìn thấy tại kiếp tự hồ cũng không biết thân phận của mình, lại tăng thêm không có manh mối, Tô Cảnh liền tạm thời không đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại, cái này người ngoài hành tinh đã có loại giống như nhận biết mình cảm giác, Ta không nhận biết ngươi, nhưng là ngươi cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua ngươi. Người ngoài hành tinh nhìn xem Tô Cảnh, Đức Quảng nói ra, nói chuyện, quên đi. Văn tự, cho ta, lộn xộn cái gì? Nghe người ngoài hành tinh nói chuyện bỗng nhiên bừa bãi, Vương Tiểu Á nhịn không được lầm bầm một câu. Người ngoài hành tinh nha, ngôn ngữ có lẽ có chỗ khác biệt, cho hắn lấy một chút sách đến. Tô Cảnh nói. Cái gì sách? Hạ Đông Thanh cầm túi đen xuống tới đưa cho người ngoài hành tinh thuận miệng hỏi, biết rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau, Hạ Đông Thanh lại xoay người lên lầu, không lâu lắm cầm từng quyển sách xuống tới, người ngoài hành tinh đọc sách tốc độ, rất nhanh, đọc nhanh như gió. Không, cái kia quả thực là một mắt 10 trang a, bá bá bá chính là một quyển, bá bá bá chính là một quyển, trong mắt nhanh chóng chuyển động, không lâu lắm, những cái này nếu như đổi thành người bình thường ít nhất phải nhìn 1-2 năm sách liền đã toàn bộ bị xem xong rồi, các ngươi ngôn ngữ hệ thống ta nắm giữ cơ bản, các ngươi ngôi sao gọi là địa cầu, các ngươi gọi là nhân loại. Người ngoài hành tinh buông xuống cuối cùng một quyển, mở miệng nói ra, không phải, ta là thần. Vương Tiểu Á xen vào nói, ta là cửu thiên huyền nữ, cửu thiên huyền nữ. Mục Nhiên trợn tròn mắt, người ngoài hành tinh quay đầu nhìn Vương Tiểu Á nói, cửu thiên huyền nữ nghiêm ngặt ý nghĩa mà nói không thể xem như thần A. Đại bộ phận tư liệu biểu hiện, cửu thiên huyền nữ chỉ là Tây Vương mẫu nương nương bên người một cái thần xoa, dùng hiện đại hóa đến nói, kỳ thật cùng như gió chuyển phát nhanh không sai biệt lắm. Phốc phốc, nghe thấy người ngoài hành tinh như vậy hình dung cửu thiên huyền nữ, Triệu Lại cùng Hạ Đông Thanh nhịn không được trực tiếp liền phốc phốc bật cười. Tô Cảnh cũng không nghĩ đến cái này người ngoài hành tinh sẽ dùng loại này ví von phương thức. Cửu thiên huyền nữ, như gió chuyển phát nhanh, vốn là còn chút đắc ý Vương Tiểu Á lập tức liền héo. Ta cả người cũng không tốt, người ngoài hành tinh ngược lại là không cảm thấy mình cho Vương Tiểu Á một cái bạo kích, đối với Vương Tiểu Á trang bức hành vi đến một lần mãnh liệt đánh mặt, tự mình nói ra, ta là từ tiên nữ tinh hệ, ta trước kia. Tới qua địa cầu, tiên nữ tinh hệ, lấy tinh hệ mà nói, cách địa cầu phi thường xa xôi. Nhưng khi thời tiết tốt thời điểm, địa cầu bên trên là có thể trông thấy tiên nữ tinh hệ tinh vân, ta không biết rõ tiên nữ tinh hệ, ta chỉ muốn biết ngươi lại nơi nào gặp qua ta. Tô Cảnh mở miệng nói ra, người ngoài hành tinh nhìn về phía Tô Cảnh, lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ là có loại cảm giác này. Đúng rồi, xin hỏi nơi này cách ta chạm đất làng chài có bao xa, làng chài? Cái gì làng chài a? Vương Tiểu Á vẻ mặt mộng bức, chính là ta chạm đất địa phương. Vương Tiểu Á lắc đầu nói, không có làng chài, chỉ có làng du lịch, sẽ không. Người ngoài hành tinh lắc đầu nói, tọa độ của ta là sẽ không xảy ra vấn đề, đều là các ngươi, đem ta lấy tới nơi này, hắc, lấy oán trả ơn a. Chúng ta nếu là không cứu ngươi, ngươi đều không y phục mặc, đã sớm chết rét. Người ngoài hành tinh không nói chuyện, đứng dậy tự hồ muốn đi. Chương 1005, làng chài, tiểu ngư, tinh. Ngươi muốn đi a? Hạ Đông Thanh theo bản năng hỏi, ta muốn đi làng chài. Người ngoài hành tinh nói, nơi đó không có làng chài, không thể nào, tọa độ của ta là chưa làm gì sai, làng chài ngay tại ta hạ xuống địa phương. Người ngoài hành tinh cố chấp nói ra, ta có thể nói cho ngươi a, nơi này cách bãi biển rất xa. Nếu không, chúng ta lái xe đưa ngươi đi a. Hạ Đông Thanh nói, ngươi thật đúng là người tốt làm quen. Triệu Lại nhổ nước bọt một câu, ta có thể, ta có tọa độ định vị, vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy đi a, bây giờ là mùa đông, bên ngoài rất lạnh. Hạ Đông Thanh nhìn hắn một cái, nói, ngươi cần một đôi ấm áp giày, cùng quần áo, ngươi là đưa ấm áp a. Triệu Lại lại nhịn không được, Hạ Đông Thanh liếc một cái Triệu Lại, nhân gia thế nhưng là người ngoài hành tinh, đi tới địa cầu nếu như bị đông lạnh xấu làm cái gì, còn không phải để cho người ta người ngoài hành tinh cảm thấy chúng ta người địa cầu khi dễ người a. Triệu Lại biểu môi không nói chuyện, Hạ Đông Thanh thì đi tìm bản thân góp giày áo khoác, Tô Cảnh ngồi ở một bên suy nghĩ cái này người ngoài hành tinh sự tình, gia hỏa này khẳng định ở nơi nào gặp mình, nhưng là hắn thế nhưng là người ngoài hành tinh, cách địa cầu như vậy xa xôi, tuy nhiên hắn cũng đã nói trước đó tới qua địa cầu, nhưng hẳn không phải là khi đó gặp mình, cho nên, rất có thể là ở địa cầu bên ngoài a. Không bao lâu, Hạ Đông Thanh đã giúp người ngoài hành tinh mặc chỉnh tề, tuy nhiên Triệu Lại nhổ nước bọt là đưa ấm áp, nhưng hắn vẫn là đi lên. Dù sao, đây chính là người ngoài hành tinh nha, vẫn là rất để cho người ta tò mò. Các ngươi không đi sao? Mang theo người ngoài hành tinh lên xe, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mục Nhiên không có lên đến. Hạ Đông Thanh hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, xe này không ngồi được, chúng ta trực tiếp ở bên kia chờ các ngươi tốt. Nói xong, Tô Cảnh mang Mục Nhiên trực tiếp thuấn di không thấy, thuấn gian di động sao? Rất mạnh năng lực. Người ngoài hành tinh nói ra, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Những người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không nói gì. Vậy mà quên thuấn di chuyện này, sớm biết còn mở cái gì xe a. Bờ biển, bãi cát, vẫn là tối hôm qua địa phương. Người ngoài hành tinh chạm đất hố sâu vẫn còn, xem ra tựa hồ cũng không có người khác phát hiện qua dáng vẻ. Đoán chừng người ngoài hành tinh hạ xuống sự tình cũng không có mấy người biết rõ. Chí ít đặc cảnh đội bên kia không có đánh điện thoại qua tới. hẳn là không phát hiện a. Tô Cảnh cùng Mục Nhiên đợi trong chốc lát, ở bãi cát đi đi, không bao lâu, liền gặp được Triệu Lại chiếc xe kia lái tới, đám người xuống xe, cái kia người ngoài hành tinh bốn phía nhìn quanh tìm kiếm lấy làng chài. Bất quá nơi này tuy nhiên tương đối vắng vẻ yên tĩnh, nhưng chung quanh đây căn bản không có khả năng tồn tại cái gì làng chài, làng du lịch cũng có, nhưng là cách nơi này rất xa, hơn nữa rất rõ ràng không phải người ngoài hành tinh muốn tìm địa phương, thấy được chưa? Nơi này căn bản không có làng chài. Vương Tiểu Á hướng về người ngoài hành tinh nói, người ngoài hành tinh dừng lại xoay người nhìn bọn họ, bỗng nhiên một cái cúi đầu, ai u, ngươi đây là làm gì, đây cũng là các ngươi ngỏ ý cảm ơn lễ nghi a. Các ngươi đối với ta rất tốt, tạ ơn, không cần khách khí như vậy, chúng ta bây giờ a, nắm cái tay, nói tiếng tạ ơn, là có thể. Hạ Đông Thanh hướng về hắn giải thích nói, tạ ơn. Người ngoài hành tinh biết nghe lời phải. Kỳ thật, ta cũng có một cái địa cầu bên trên danh tự, ta gọi là Tinh, Me Love From The Star sao? Vương Tiểu Á tiếp lời nói, Tinh mở miệng nói ra, ta không biết rõ vì sao làng chài không ở nơi này, nhưng ta tin tưởng tọa độ của ta không có sai, ta nghĩ bốn phía xem một chút, cần chúng ta bồi ngươi sao? Không cần, chính ta liền có thể. Tinh nói xong lần nữa nói tiếng tạ ơn, sau đó quay người tìm khắp nơi. Cái này Me Love From The Star sẽ không phải nhớ lộn a. Vương Tiểu Á nói, ai biết được, chúng ta làm cái gì, sẽ không ngay ở chỗ này chờ a, chờ đợi xem a, đây chính là một cái người ngoài hành tinh, ai biết hắn đến địa cầu tìm cái gì làng chài đến cùng có mục đích gì, chúng ta đây cũng là bảo hộ địa cầu hòa bình rồi a. Hạ Đông Thanh cùng Triệu Lại nói vớ vẩn lên, đại khái qua khoảng một giờ, Tinh Lại lần nữa trở về, thoạt nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách, không giống nhau, nơi này cùng ta biết đến không giống nhau. Tinh nói ra, đương nhiên không một dạng. Một mực không làm sao mở miệng Tô Cảnh mở miệng, hắn một lần này mở miệng, để Tinh trực tiếp ngẩng đầu hỏi, ngươi biết vì sao, ngươi tọa độ không sai. Ngươi muốn tìm làng chài nhỏ đúng là nơi này. Tô Cảnh nói, vậy tại sao làng chài không thấy, nơi này cũng trở nên không đồng dạng. Tinh truy vấn, đối thoại của hai người khiến người khác như có điều suy nghĩ, dần dần minh bạch, địa phương không sai, biến không đồng dạng, vì sao, vậy khẳng định là thời gian không đúng. Cái này người địa cầu đều biết, thế nhưng là Tinh cái này người ngoài hành tinh không biết, ngươi biết thời gian sao? Vương Tiểu Á hỏi, thời gian? Các ngươi cho ta xem trong sách đề cập tới, nhưng ta không biết rõ. Tinh nói, đây là đồng hồ, là nhân loại dùng để tính toán thời gian trôi qua, đây chính là một giây, một phút đồng hồ có 60 giây, 60 phút là một giờ, một ngày 24 tiếng, mà một năm có 365, thời gian trôi qua. Là người hoặc là thần đều không cách nào ngăn cản, thời gian cùng địa điểm giống như là hai đầu tuyến, ngươi bây giờ chỉ có địa điểm cho nên ngươi tìm không thấy ngươi muốn tìm làng chài. Triệu Lại giải thích nói ra, vậy phải làm thế nào, Tiểu Ngư đang chờ ta, Tiểu Ngư. Hẳn là một người đúng không? Nàng nhất định ở trước đây thật lâu liền không tồn tại. Triệu Lại nói, không, không tồn tại, chết, chết. Ta biết chết là cái gì? Tinh biểu tình biến hoảng hốt, tự hồ đang nhớ lại, hốt hoảng ở giữa, hắn phảng phất trông thấy cảnh sắc chung quanh biến, lại lần nữa biến thành cái kia bản thân quen thuộc làng chài nhỏ, hắn phảng phất nhìn thấy tiểu ngư bệnh, Tam Tẩu nói, tiểu ngư sẽ chết, tiểu ngư muốn xem ngôi sao, hắn cùng tiểu ngư đi tới biên hải, rút vào với nhau, Tam Tẩu nói, ngươi sẽ chết, không bằng ngươi theo ta về quê hương của ta a, nơi đó không có người sẽ chết, ai cũng sẽ không đột nhiên biến mất trở thành đất, ta a. Là gặp qua thiên thần, ở ta rất rất nhỏ thời điểm. Có một lần, thiên thần đi tới chúng ta làng chài, hắn cho ta xem ngôi sao mảnh vỡ, cái kia thật là rất xinh đẹp. Về sau a, hắn nói cho ta biết, chờ ta sau khi lớn lên sẽ có một người từ trên trời tới tìm ta, mang cho ta một sao, một khỏa thuộc về ta ngôi sao. Về sau, ta nhìn thấy ngươi, ta liền đang nghĩ, là hắn sao? Hắn sẽ mang lại cho ta một ngôi sao sao? Thế nhưng là ta không có ngôi sao, chương 1006, hơn 2000 năm trước. Đây là ta chip, cùng ta là nhất thể, ở quê hương của ta, mỗi người đều có một cái, chip chính là ta. Mang theo nó, mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, ta đều có thể tìm tới ngươi, Tinh, vậy ngươi phải đi sao, ta sẽ trở lại, ta đi cho ngươi hái một sao mang về cho ngươi, thuộc về tiểu ngư ngôi sao, vào lúc ban đêm. Ta thu xếp ổn thỏa tiểu ngư liền rời đi địa cầu hướng quê hương của ta xuất phát, bên người cảnh tượng biến mất,

Chờ ta sau khi lớn lên sẽ có một người từ trên trời tới tìm ta, mang cho ta một sao, một khỏa thuộc về ta tin. Về sau, ta nhìn thấy người ta liền suy nghĩ, là hắn sao? Hắn sẽ mang lại cho ta một khỏa tinh sao, nguyên lai, là dạng này sao? Nghĩ đến tinh trước đó lặp lại lấy tiểu ngư lời nói, nguyên lai. Tiểu ngư khi còn bé gặp phải thiên thần, là mình a, nghĩ như vậy, Tô Cảnh đã lần nữa trở về, đồng dạng bờ biển bãi cát, bất đồng thời gian, trở về, Vương Tiểu Á vội vàng hô một tiếng, Tô Cảnh từ vòng sáng đi ra, ngay tại Tô Cảnh đi ra trong nháy mắt, vòng sáng biến mất không thấy, nhìn thấy tiểu ngư sao, Hạ Đông Thanh tò mò hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, gặp được, bất quá. Bất quá tinh cho thời gian xuất hiện điểm sai lầm, ta gặp được chính là còn không có gặp phải tinh tiểu ngư, về phần tinh cho viên kia tinh, ở xuyên việt quá trình bên trong không biết vì sao nát, cho nên, ta nói cho tiểu ngư, đợi nàng sau khi lớn lên liền sẽ có tinh từ không trung rơi vào làng chài, mang cho nàng thuộc về chính nàng viên kia tinh, nghe rất quen thuộc a, bởi vì đây chính là tiểu ngư đối với tinh đã nói, nàng khi còn bé phát sinh sự tình, trời ạ, cái kia thiên thần chẳng lẽ chính là ngươi? Dù sao ở tiểu ngư thời gian tuyến bên trong, nàng sẽ còn cùng tinh gặp lại, không phải sao? Tô Cảnh cười cười nói, tốt, sự tình cũng coi là giải quyết, sau đó. Ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình a. Tô Cảnh phủi tay, sau đó hướng đi một nhiên ôm nàng hướng đi xe của mình. Về phần sau Ferryman tổ ba người cũng trở về trên xe của chính mình chuẩn bị ly khai, một ngày này, cũng là chơi đùa quá sức, trở lại một nhiên trong nhà. Mục Nhiên hiển nhiên còn đang suy nghĩ người ngoài hành tinh, xuyên việt sự tình, Tô Cảnh tắm rửa một cái nằm ở trên giường, yên lặng cảm ứng đến tinh vị trí, hắn có thể cảm giác được, giám thị tế bào truyền tới cảm giác, rất phiêu miểu, rất suy yếu, như có như không, nhưng hắn căn bản là không có cách chính xác định vị trí, tinh linh hồn, cũng đã về đến cố hương trọng sinh a. Được rồi, dù sao hố đã đào xong, chậm rãi chờ lấy là được, Tô Cảnh nghĩ muốn biết rõ ràng cái này thân phận. Nhưng cái này thân phận cũng không trọng yếu, mặc kệ kiếp trước làm sao, hắn thủy chung là Tô Cảnh, chỉ là hắn không thích loại này rõ ràng có cái gì, mình lại không biết cảm giác thôi. Huống chi, Tô Cảnh trước mắt cũng không hề rời đi địa cầu ý nghĩ, coi như hắn là thần, nhưng trong xương vẫn là nhân tính. Bằng không mà nói, trừ một ít đặc định thần, gặp qua mấy cái thần đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú như vậy, không lâu lắm, Mục Nhiên cũng đã tắm rửa xong chui tới, một đêm đánh nhau kịch liệt. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh ngẫu nhiên ở Mục Nhiên bên này qua đêm, thời gian còn lại chính là lý giải Nhạc Khinh La bên kia tiến triển. Không thể không nói, Nhạc Khinh La thủ đoạn nhỏ xác thực không ít, dùng dược làm mồi nhử hấp dẫn không ít sao Ferryman. Dù sao dược thứ này đối với sao Ferryman có sức hấp dẫn rất mạnh, kết quả chính là dược ăn vào, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Chỉ cần Tô Cảnh một cái ý niệm trong đầu, những cái này dùng qua dược sao Ferryman cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết. Hoặc là, phục tùng bản thân, đương nhiên, bây giờ còn chưa phải là phát động điều này thời điểm, người quá ít, bất kể là sao Ferryman số lượng, hay là tử thần, đều quá ít, chậm rãi phát triển là được. So sánh phía dưới, Tô Cảnh cảm thấy mình hẳn là dành thời gian đi ra ngoài, còn có 3 tầng tiểu địa ngục chờ đợi mình tìm địa phương phóng thích an trí đây, Tô Cảnh vẫn là rất chờ mong nếu như tiểu địa ngục toàn bộ phóng thích sau sẽ là cái dạng gì, trong lúc rảnh rỗi. Tô Cảnh lấy ra điện thoại di động lên Mao Sơn Thuật A, bởi vì Mục Nhiên quan hệ, Tô Cảnh ngẫu nhiên ngược lại là thường xuyên lên cái này Mao Sơn Thuật A đến xem. Hôm nay vừa mới đi lên, Tô Cảnh liền gặp được mấy cái thiếp mời, có nói Mao Sơn Thuật A ít người, có nói gần nhất mới mở một cái phục ma nhân gia tộc A, phi thường hỏa, Tô Cảnh nhìn thoáng qua nhân số, xác thực ít, hơn nữa còn thuộc về giảm mạnh. Cái này khiến Tô Cảnh đối với cái này phục ma nhân gia tộc A ngược lại là tới điểm hứng thú, tìm tới cái này A nhìn thoáng qua, tốt nha. Gọi là một cái nóng nảy, cái này phục ma nhân gia tộc A chủ Tô Tiếp là một cái nam nhân mang theo 2 cái muội tử, nhan trị đều tương đối cao, còn giống như là huynh muội, nhất là 2 cái kia muội tử, quả thật không tệ, cũng khó trách sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy, lại tăng thêm cái này phục ma nhân gia tộc A 3 người tự hồ là từ nước ngoài trở về. Chuyên môn ứng phó hấp huyết quỷ, đầu năm nay, hấp huyết quỷ loại vật này vẫn tương đối nổi tiếng, cũng không phải xính ngoại, hoặc là cương thi không bằng hấp huyết quỷ, chỉ bất quá mọi người đối với cương thi cái gì quá mức quen thuộc thôi, huống chi phần lớn cương thi đều là ăn mặc triều đại nhà Thanh trang phục, huyết nhục hư thối, từ nhan trị bên trên cũng không bằng những cái kia hấp huyết quỷ, chương 1009, tiểu tiểu hấp huyết quỷ. Đánh không đến xe A, có xuất ca nguyện ý tới đón ta một chuyến sao? Chính đang xem thiếp mời Tô Cảnh bỗng nhiên nghe thấy được một cái nhắn lại, đây cũng là phần mềm này một loại tương đối hấp dẫn người công năng a, có thể phát ra mới thiếp mời giọng nói công năng, không vẻn vẹn chỉ là câu nệ tại văn tự, đương nhiên, cái này cũng muốn nhất định hội viên đẳng cấp mới có thể làm được. Giọng nói vừa mới truyền phát ra, Tô Cảnh chỉ nghe thấy một cái ỏn ẻn thanh âm rất dễ nghe, có một loại hấp dẫn người ma lực. Tô Cảnh ấn mở nàng thiệp, liền gặp được phía dưới rậm rạp chằng chịt nhắn lại, đều là lòng nhiệt tình a. Đương nhiên, mục đích thực sự tất cả mọi người rất rõ ràng, dù sao đây là một cái giao hữu phần mềm a, hơn nữa còn chủ động tìm xuất ca đưa đón, liền cùng nói rõ muốn tìm người hẹn không sai biệt lắm. Những cái này Lan tự nhiên cùng nhìn thấy thịt một dạng, mắt đỏ liền xông đi lên. Tô Cảnh mở ra ảnh chân dung nhìn thoáng qua, khá lắm, ảnh chân dung mới vừa ấn mở cũng cảm giác được một cổ cường đại, cảm giác áp bách, chạm mặt tới, thật hung. Cái này khiến Tô Cảnh lập tức hứng thú, nghĩ nghĩ Tô Cảnh cũng đi theo lập một cái bài viết hỏi một cái vị trí. Tô Cảnh tài khoản là dùng hắn ảnh chân dung của chính mình, ở rất nhiều hồi phục bên trong nhan trị tự nhiên xem như cao nhất. Không lâu lắm nhận được đối phương gửi tới nói chuyện riêng, ta ở Tân Nguyệt Đạo số 141 cửa ra vào, có thể làm phiền ngươi tới đón ta một chuyến tiễn ta về nhà sao? Tân Nguyệt Đạo, cách giống như không xa, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, được a, chờ xem, để điện thoại xuống, Tô Cảnh trực tiếp ra cửa, lái xe, Tô Cảnh đi đến Tân Nguyệt Đạo, vừa tới địa phương, Tô Cảnh liền xa xa trông thấy một nữ nhân đứng ở bên lề đường, hắc sắc giày ống cao, hắc sắc hoa văn tất lưới, vàng nhạt váy liền áo bên ngoài ăn mặc một cái áo khoác da, khen, Tô Cảnh đang định lái xe qua, chợt lộ xảy ra ngoài ý muốn thần sắc, cái này nữ nhân trên người có linh áp, lại là một hấp huyết quỷ, có chút ý tứ, ở chỗ này Tô Cảnh chưa từng thấy qua hấp huyết quỷ, nhất là cái này hấp huyết quỷ lại còn giống trống khua chiên ở phục ma nhân gia tộc A phát biểu. Như vậy nhìn đến, nàng khả năng không phải đi ra hẹn, chỉ là lợi dụng lý do này hấp dẫn con mồi A, để con mồi bản thân mắc câu, hơn nữa còn sẽ không làm cho người ta hoài nghi, chân trước mới ra một cái phục ma nhân gia tộc, chân sau liền xuất hiện hấp huyết quỷ, càng ngày càng có ý tứ, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, một cước chân ga trực tiếp đạp xuống, oanh, động cơ oanh minh, xe trong nháy mắt lái đi, ở trước mặt nàng im bặt mà dừng, đối phương sửng sốt một chút, hơi xoay người nhìn về phía trong xe, khi nhìn thấy Tô Cảnh về sau, đối phương hơi có chút ngoài ý muốn sau đó trực tiếp mở cửa đi lên, không nghĩ tới người lớn lên đẹp trai như vậy. Xe còn như thế khóc. Nàng đi lên sau liền cười tủm tỉm hướng về Tô Cảnh nói ra. Cái khác giao hữu phần mềm quá không đáng tin cậy, ta ở chỗ này chờ nửa giờ đều không đợi đến xe. Cảm ơn ngươi a, xuất ca, không khách khí. Tô Cảnh cười cười, đánh giá nàng nói, sớm như vậy sẽ phải về nhà sao, không trở về nhà làm cái gì, nhàm chán lại không có việc làm. Nàng lầm bầm nói, bây giờ không phải có việc làm nha. Tô Cảnh cười ha ha trực tiếp chạy xe, nàng lòng biết rõ bộ dáng cũng không có hỏi, không lâu lắm, xe lái thẳng đến cái nào đó tửu điếm, mướn phòng, lên thang máy, vừa mới đi vào, đối phương liền trực tiếp đánh tới ôm lấy Tô Cảnh, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tô Cảnh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng thiêu đốt thời điểm nóng, nàng ôm Tô Cảnh cổ, biểu tình lại đột nhiên biến đổi, biến vô cùng đắc ý, dữ tợn, sau một khắc, miệng của nàng mở ra lộ ra răng nanh sắc bén hướng thẳng đến Tô Cảnh cổ cắn. Ngay tại nàng lập tức sẽ cắn được Tô Cảnh cổ trong nháy mắt, Tô Cảnh chợt buông lỏng ra nàng lui lại. Nàng sửng sốt một chút, theo bản năng thu hồi răng nanh, thế nào? Nàng thăm dò hỏi, trước đi tắm a. Tô Cảnh cười nói, nàng chần chờ nhìn xem Tô Cảnh, phát hiện Tô Cảnh cũng không có cái gì dị thường. Lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp nói, lúc này xác định nhịn được để cho ta đi tắm rửa. Tắm rửa xong chậm rãi chơi nha. Tô Cảnh cười nói, nàng thấy thế cười cười. Tốt, vậy ngươi chờ ta. Nói xong, nàng liền xoay người vào phòng vệ sinh. Tí tách tiếng nước vang lên, Tô Cảnh ngồi ở một bên âm thầm bật cười. Cái này hấp huyết quỷ muốn cắn bản thân hắn tự nhiên cảm giác được. Chỉ là Tô Cảnh còn chưa nghĩ ra có phải hay không muốn tiêu diệt nàng. Dù sao nơi này xuất hiện hấp huyết quỷ cùng phục ma nhân, khẳng định không đơn thuần chỉ có nàng một cái. Thuận tay đá hang ổ là tốt nhất. Ánh mắt chuyển dời đến phòng vệ sinh phương hướng trực tiếp phát động giải năng lực, bí mật, không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt hắn ẩn tàng bí mật. Đương nhiên, bất đồng chính là, Tô Cảnh cũng không cần lấy bí mật làm thức ăn. Lana, là bị một cái tên là giác ngoại quốc hấp huyết quỷ chuyển hóa, cái này giác ở ngoại quốc bị bản thân hấp huyết quỷ gia tộc đuổi, cho nên muốn đến bên này phát triển bản thân thực lực lại lấy được gia tộc che chở. Tô Cảnh bĩu môi, nhiều như vậy cường đại hấp huyết quỷ cũng không dám tới nơi này, cái này gọi là giác đoán chừng là ai quy thiếu phí, lại còn nghĩ đến nơi này phát triển hấp huyết quỷ, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào a. Lúc đầu Tô Cảnh nhiều ít còn có chút để ý, nhưng là bây giờ nha, Tô Cảnh cảm thấy chơi đùa liền tốt, loại cấp bậc này đừng nói gây nên sóng gió gì, chỉ sợ liền cái bọt sóng nhỏ đều không dẫn nổi tới đi. Bất quá, Tô Cảnh ngược lại là từ Lana cái kia biết một chút liên quan tới phục ma nhân tình huống, chính là phục ma nhân gia tộc cái kia ba huynh muội, bọn họ là chuyên môn truy sát hấp huyết quỷ, hoặc giả thuyết chuyên môn truy sát cái này dắt trở về. Cửa phòng vệ sinh mở, Lana trùm khăn tắm đi ra, nhìn xem Tô Cảnh cười tủm tỉm nói ra, hiện tại, có thể sao, nếu như có thể chơi điểm hoa dạng mà nói thì tốt hơn. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, hoa dạng, đúng nha, nói thí dụ như hấp huyết quỷ dụ hoặc cái gì, hấp huyết quỷ, Lana biểu tình đột nhiên biến đổi. Cái gì hấp huyết quỷ, ngươi đang nói cái gì, ta lại nói, ngươi cái này hấp huyết quỷ tất nhiên muốn đi ra hút máu, nên càng thêm chủ động điểm không phải sao. Tô Cảnh cười tủm tỉm nói ra, nhìn xem Tô Cảnh cái kia cười chúng chiếm biểu tình, Lana có thể xác định, đối phương biết thân phận của mình, tuy nhiên nàng cũng không biết mình là địa phương nào lộ ra chân tướng. Nhưng là đối phương biết mình là hấp huyết quỷ lại còn dạng này không có sợ hãi, đã nói lên thực lực đối phương không kém. Chương 1010, Phục Ma Nhân Huệ Mỹ. Đi. Hay là không đi, Lana có chút do dự, nàng bị dắt chuyển sau vẫn đi theo dắt nỗ lực muốn chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, khuếch trương đại gia tộc thế lực. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nàng không muốn trở thành quái vật, tự nhiên là hấp huyết quỷ càng nhiều càng tốt, huống chi chuyển hóa sau loại kia từ nhân loại trở thành hấp huyết quỷ biến hóa, cũng làm cho Lana tâm thái cách làm đều sinh ra chút biến hóa. Thời kỳ này, chính là phát triển thời kỳ, có thế điệu thấp vẫn là tận lực điệu thấp. Huống chi ứng phó nhân loại Lana có tự tin này, bởi vì nhân loại sợ hãi hấp huyết quỷ, có thế gặp được Tô Cảnh loại này không sợ hấp huyết quỷ, thậm chí không lo ngại gì, liền để nàng có chút không nắm chắc. Ngươi nói ta là hấp huyết quỷ. Ngươi có bị bệnh không? Lão nương mới không phải hấp huyết quỷ đây. Lúc đầu còn tưởng rằng là cái anh chàng đẹp trai, kết quả là người bệnh tâm thần, thực sự là suối quẩy. Lana tức giận nói một câu, quay người đi ngay phòng vệ sinh, xem bộ dáng là dự định mặc quần áo rời đi. Tô Cảnh cũng không có ngăn cản, Lana cũng chỉ là một tiểu nhân vật, giết nàng cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi có câu nói tốt, gọi là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Không bao lâu Lana liền đã mặc chỉnh tề đi ra, nhìn thoáng qua cũng không có muốn ngăn cản mình Tô Cảnh, chần chờ chốc lát vẫn là đẩy cửa đi ra. Tô Cảnh tùy ý nằm ở trên giường, tuy nhiên Lana đi, nhưng là gian phòng đều mở tốt cũng chớ lãng phí. Tô Cảnh lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm số điện thoại bên trong tìm, nhìn xem lúc này ai thích hợp qua tới lật lui. Không đợi Tô Cảnh quyết định tìm ai đây, chỉ nghe thấy vịt một tiếng, cửa bị đạp ra. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một người mặc quần da hở eo áo phông màu xám vệ y nữ nhân vọt vào, đi vào sau nàng nhìn thoáng qua Tô Cảnh, sau đó trực tiếp đẩy ra cửa phòng vệ sinh, không có người, nàng sửng sốt một chút, sau đó bước nhanh đi tới Tô Cảnh trước mặt, không đợi Tô Cảnh mở miệng đây, nàng liền đưa tay đè xuống Tô Cảnh đầu, sau đó nhường hắn xoay đến một bên nhìn về phía hắn cổ, cũng không có, nàng cau mày. Uy, cùng ngươi cùng một chỗ mướn phòng nữ nhân kia đâu, nàng hướng về Tô Cảnh hỏi, ta nói, ngươi trước là đá văng cửa phòng của ta, sau đó lại cùng một bộ tróc gian dáng vẻ tìm tới tìm lui, hiện tại lại hỏi như vậy ta. Chẳng lẽ không có người dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép sao? Tô Cảnh nhận ra nàng là ai, cũng biết nàng vì sao dạng này, nhưng là cái này cách làm vẫn là để Tô Cảnh thật khó chịu. Lễ phép? Cùng sinh mệnh so sánh, lễ phép tính là gì? Nàng hừ một tiếng nói. Nàng hẳn là vừa rời đi không bao lâu, hiện tại truy còn kịp, nói xong, nàng quay người liền định ra ngoài, cửa vậy mà tự mình đóng, cái này khiến nàng lập tức ngừng lại, sững sờ nhìn mình đóng cửa lại, quay đầu quay người nhìn về phía Tô Cảnh, tay càng là từ bên hông trực tiếp lấy ra một cây chủy thủ, ngươi là ai, nàng cảnh giác nhìn về phía Tô Cảnh, hỏi người khác trước đó, chẳng lẽ không phải trước tự giới thiệu sao? Tô Cảnh thản nhiên nói, Huệ Mỹ. Nàng trầm giọng nói, ngươi đây, Tô Cảnh, tốt. Tô Cảnh đúng không? Ta không biết rõ ngươi là ai, cũng không biết ngươi là làm sao. Làm sao làm được, nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, ta hiện tại rất có chuyện trọng yếu phải làm. Huệ Mỹ trầm giọng nói ra, nói thí dụ như, truy cái kia gọi là Lana hấp huyết quỷ. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nói, vô dụng, coi như ngươi bây giờ ra ngoài cũng không đuổi kịp, ngươi biết hấp huyết quỷ. Còn biết tên của nàng, ngươi. Cũng là Phục Ma Nhân. Huệ Mỹ hỏi, Phục Ma Nhân. Nói thực ra ta cảm thấy xưng hô thế này có chút khó nghe, bất quá được rồi, ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Tô Cảnh cười nói, tất nhiên ngươi cũng là Phục Ma Nhân, vì sao còn thả chạy cái kia hấp huyết quỷ, ngươi có biết hay không ngươi thả chạy nàng khả năng liền sẽ có người bị hại. Huệ Mỹ nhịn không được hướng về Tô Cảnh chỉ trích nói, Tô Cảnh biểu môi, coi như không hẹn thành, ta cũng không đến mức giết nàng a, ngươi, Huệ Mỹ không biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này Phục Ma Nhân nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Tô Cảnh đúng không, ta nhớ kỹ ngươi tên, ta sẽ tới tìm ngươi. Nàng bây giờ còn là muốn lo lắng đi tìm Lana, lần này là nàng ngoài ý muốn phát hiện Lana cái này hấp huyết quỷ. Nếu như lần này để cho nàng chạy còn muốn tìm nàng coi như khó khăn, huống chi Lana là duy nhất có thể tìm được dắt manh mối. Huệ Mỹ xoay người đi mở cửa, ngược lại là không có nhận trở ngại, chỉ là nàng đi ra thời điểm lại nghe thấy Tô Cảnh nhẹ bỗng nói một câu. Ngươi không đuổi kịp, nàng bị ta hù chạy, khẳng định vừa ra khỏi cửa liền dùng tốc độ nhanh nhất trốn đi. Hừ, Huệ Mỹ hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi. Tô Cảnh cảm thấy Huệ Mỹ khẳng định không công mà lui, hơn nữa sẽ còn trở về. Cho nên dứt khoát cũng liền không tìm người, chờ lấy nàng trở về. Bất quá, chân nhân so bản nhân dáng người càng tốt hơn, nhất là chân, ảnh chụp cũng rất lộ ra gầy, chân nhân vậy mà càng gầy, gầy như vậy chân, lại còn như vậy có sức mạnh. Thoạt nhìn các nàng trước đó rèn luyện hẳn không ít, đẩy mở tửu điếm cửa, Huệ Mỹ trực tiếp xông ra ngoài, trái phải nhìn quanh, trong đám người nơi nào còn có Lana thân ảnh, chỉ là Huệ Mỹ lại không cam tâm, tìm một cái phương hướng đuổi theo, trọn vẹn truy có thể có 10 phút đồng hồ, đã đuổi theo thật xa, căn bản không có Lana hình bóng, cái này khiến Huệ Mỹ không cam tâm hung hăng hướng về bên cạnh vách tường đạp một cước, sau đó, quay người trở về, phanh phanh phanh, tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, ba. Cửa mở, Huệ Mỹ sửng sốt một chút, cũng không có trông thấy mở cửa Tô Cảnh. Bước vào, liền gặp được Tô Cảnh nằm ở trên giường hơi hơi lắc lư ngón tay. Ầm, sau lưng truyền đến cửa đóng lại thanh âm, lại là dạng này. Huệ Mỹ nhìn xem Tô Cảnh, thật sự nghĩ mãi mà không rõ hắn rốt cuộc là làm sao làm được, lại có thể lăng không đóng cửa. Ngươi, lúc đầu Huệ Mỹ còn có chút tràn đầy tức giận muốn tìm Tô Cảnh tính sổ sách, biết rõ là hấp huyết quỷ còn thả chạy đối phương. Nhưng là bây giờ đối mặt Tô Cảnh nàng lại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu như ta cho ngươi biết, ta biết Lana ở đâu, còn biết các ngươi muốn tìm tới dắt ở đâu, ngươi nói thế nào? Tô Cảnh bỗng nhiên cười tủm tỉm hỏi, ngươi biết dắt ở đâu? Hắn ở đâu? Huệ Mỹ sửng sốt một chút, vội vàng hỏi, biết rõ, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, bằng không ngươi cho rằng, ta vì cái gì sẽ thả đi Lana? Nàng chỉ là một tiểu nhân vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1011, Huệ Mỹ cùng Huệ Hương. Huệ Mỹ nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tô Cảnh, cũng không phải như vậy tín nhiệm. Huynh muội bọn họ truy tung dắt thời gian rất lâu, chỉ là truy tung đến hắn đại khái phạm vi hoạt động, nhưng thủy chung tìm không thấy hắn chỗ ẩn thân. Hắn rất giảo hoạt, ngươi là làm sao biết dắt tung tích? Chúng ta đã truy tung hắn rất lâu. Huệ Mỹ hướng về Tô Cảnh hỏi. Hay là nói, ngươi là dự định tìm hiểu nguồn gốc, nếu như ngươi muốn thả đi Lana sau đó tìm tới dắt vị trí, ta khuyên ngươi chính là đừng suy nghĩ nhiều, Lana sẽ không như thế không cẩn thận, mặc kệ ngươi ở trên người nàng thả cái gì máy theo dõi, nàng đều sẽ phát hiện, máy theo dõi. Không cần phải vậy. Tô Cảnh cười cười. Ta đã biết rõ bọn họ chỗ ẩn thân, muốn đi tùy thời đều có thể đi. Về phần ta làm sao mà biết được? Kỳ thật cũng rất đơn giản, ngươi kêu Huệ Mỹ, ngươi còn có một cái muội muội gọi là Huệ Hương, ca của ngươi gọi là Thản Đinh, những tài liệu này Phục Ma Nhân gia tộc đều có. Huệ Mỹ nói, y toa, Tô Cảnh bỗng nhiên nói một cái tên, Huệ Mỹ lập tức ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt đi tới Tô Cảnh trước mặt. Làm sao ngươi biết cái tên này, ngươi gặp qua nàng, Tô Cảnh cười không nói chỉ là nhìn xem Huệ Mỹ sửng sốt một chút,

cũng là thích hợp nhất a. Ở ba người bọn hắn chuẩn bị phục ma thời điểm, Tô Cảnh lại vừa mới tỉnh ngủ, rửa mặt xong, sau khi mặc chỉnh tề, Tô Cảnh đem xe giao cho Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ, thuận tiện để bọn hắn đem gian phòng lui, mình thì thuấn di tiêu thất. Sau một khắc, Tô Cảnh đi thẳng tới quán cà phê phòng nghỉ, sau đó lấy ra điện thoại di động lên Internet chơi đùa. Chuẩn xác mà nói, là đang thẩm tra quốc gia, tìm kiếm lấy thích hợp phóng thích tiểu địa ngục địa phương. Chương 1012, gặp lần đầu ba huynh muội. Xuyên Việt trước đó Tô Cảnh đối với thế giới quốc gia cũng không tính là hiểu rất rõ, trừ châu Á một phiến này cơ bản chính là tương đối phổ biến nổi tiếng, cái gì Mỹ quốc, Anh quốc, Đức quốc, Pháp quốc loại hình. Về phần châu Á bên này, thường thấy nhất không ai qua được Nhật Bản, Hàn Quốc, Nhật Bản bên kia từ không cần nhiều lời, tiểu địa ngục đã đặt hơn nữa đang phát triển, cho nên Tô Cảnh trên điện thoại di động nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là nhìn lên Hàn Quốc. Thứ nhất, Hàn Quốc tương đối quen thuộc, thứ hai, lúc đầu Hàn Quốc trước kia chính là nước phụ thuộc, bản thân tiếp nhận qua tới cũng rất không có tâm bệnh, đương nhiên, cũng là bởi vì Hàn Quốc thừa thải gọi là mỹ nữ. Tuy nhiên cho người cảm giác cơ bản đều là nhân tạo, nhưng là vạn nhất gặp cái gì phim ảnh TV kịch loại hình tình huống, như vậy nhân vật nữ chính cái gì hẳn là đều rất đẹp a. Căn cứ vào điểm này, Tô Cảnh quyết định, tầng tiếp theo tiểu địa ngục, cũng chính là tầng thứ 7 tiểu địa ngục, liền đặt ở Hàn Quốc, đã chọn địa điểm về sau, Tô Cảnh lúc này mới cất điện thoại, hấp huyết quỷ bên kia có Tiểu Thiến cùng Huyễn Cơ, không cần bản thân quan tâm, ngược lại là cái kia phục ma nhân gia tộc, Tô Cảnh có chút hứng thú, chí ít cái kia Huệ Mỹ cùng Huệ Hương vẫn là rất đẹp, hơn nữa thân thủ không tệ. Suy nghĩ khẽ động, Tô Cảnh rất nhanh liền khóa chặt Huệ Mỹ vị trí, giám thị tế bào thứ này, Tô Cảnh phóng xuất căn bản không có người có thể phát giác được. Rất nhanh, Tô Cảnh liền khóa chặt vị trí của nàng, sau đó trực tiếp thuấn di đi qua. Sưu, Tô Cảnh đi tới nào đó tòa nhà cao tầng nóc nhà, tiến vào tử thần hình thức, Tô Cảnh nhún người từ nóc nhà nhảy xuống, cuối cùng đứng tại một tầng, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể rõ ràng trông thấy, gian phòng bên trong, phục ma nhân gia tộc ba huynh muội chính đang cho trên giường một cái tiểu cô nương trừ tà, mà cửa ra vào phương hướng còn có hai người, bất ngờ chính là Âm Thập Tam cùng cái kia tiểu mập mạp, bọn họ vậy mà cùng tiến tới đi. Bất quá nhìn Âm Thập Tam cùng tiểu mập mạp cái kia u oán không cam lòng bộ dáng, hẳn là không đoạt lấy đối phương a. Tô Cảnh thân thể lóe lên, hóa thành hình bóng thẳng vào gian phòng. Lúc này, trên giường nữ nhân kia trên mặt hiện ra hồng quang chính đang giãy giụa, nhìn ra ánh nắng đối với nàng tựa hồ có ảnh hưởng. Nhưng là nữ nhân này cũng không phải hấp huyết quỷ, mà là giống như bị tà ma bám thân tựa như. Đương nhiên, cái này tà ma cũng không phải là chúng ta Đông Phương cái chủng loại kia quỷ, càng giống là phương Tây cái chủng loại kia cảm giác, dạng này không được, chúng ta vẫn là khu trục. Huệ Mỹ nhìn thoáng qua hướng về Thản Đinh nói ra, Thản Đinh gật gật đầu đang định khu ma, chờ, các ngươi mau nhìn. Bỗng nhiên, Huệ Hương chỉ trên giường bị tà ma bám thân nữ nhân hô, đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được nguyên bản dữ tợn nữ nhân lúc này vậy mà yên tĩnh trở lại, rõ ràng thân thể cũng bởi vì ánh mặt trời chiếu xạ mà run rẩy, lại khắc chế không dám vọng động, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì nàng biết rõ ca ngươi muốn khu ma, cho nên sợ hãi? Huệ Hương nói ra, Thản Đinh trầm ngâm nhìn chằm chằm nữ nhân kia không nói chuyện, tình huống này không thích hợp, hắn cũng không cho rằng cái này tà ma sẽ bởi vì chính mình một câu mà bị hù đến, nhưng là bây giờ nhìn đến, nàng đúng là bị giật mình, nàng giống như là bị thứ gì hù dọa, nhưng tuyệt đối không phải là chúng ta. Huệ Mỹ lắc đầu, không phải chúng ta, chẳng lẽ còn là hai tên kia? Huệ Mỹ nhìn về phía bên cạnh Âm Thập Tam cùng tiểu mập mạp, không đợi người khác trả lời liền tự mình lắc đầu hủy bỏ. Không có khả năng, không thể nào là bọn họ, cái kia. Chính là nói nơi này còn có người khác, đột nhiên, Huệ Mỹ trong đầu hiện ra một người, Tô Cảnh, tuy nhiên không đạo lý gì, có thế Huệ Mỹ cũng không biết rõ tại sao mình lại nghĩ đến Tô Cảnh. Nhưng là chuyển niệm lại nghĩ một chút, ai cũng không biết Tô Cảnh rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Mặc dù coi như hắn giống như không ở chỗ này, nhưng là ai biết được, đang nghĩ ngợi đây, bỗng nhiên trên giường sáng lên quang mang, từ cái kia cái bị bám thân nữ nhân trên người phát sáng lên, một lát sau, liền gặp được quang mang tán đi, nữ nhân kia lập tức an toàn xuống tới, nằm ở trên giường tựa hồ ngất đi, tựa hồ khôi phục bình thường, cảm giác không thấy tà ma. Thản Đinh ba người nhìn nhau, không nói ra được kinh ngạc cùng quỷ dị, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bất kể nói thế nào, cái này tà ma cũng tính là được giải quyết. Thản Đinh trầm ngâm chốc lát trước tiên mở miệng, xác định nữ nhân này không có vấn đề về sau từ gian phòng đi ra, khu ma thành công. Tuy nhiên cùng với các nàng không có quan hệ gì, nhưng là mời bọn họ người tới có thế sẽ không cho là như thế, cho nên thù lao cho thống thống khoái khoái, cùng đi ra ngoài. Âm Thập Tam cùng Tiểu Mập Mạp ra ngoài sau liền cùng Phục Ma Nhân ba huynh muội tách ra, sinh ý bị cướp, còn đang Phục Ma Nhân gia tộc trước mặt ném khuôn mặt nhỏ, cái này khiến Âm Thập Tam rất là khó chịu. Chúng ta cũng đi thôi, Thản Đinh hướng về Huệ Mỹ cùng Huệ Hương nói ra. Huệ Hương gật gật đầu đi theo Thản Đinh ly khai, lại chợt phát hiện Huệ Mỹ cũng không có theo tới. Tỷ, đi a, Tô Cảnh. Huệ Mỹ mở miệng nói, cái gì Tô Cảnh? Huệ Hương cùng Thản Đinh sửng sốt một chút, hướng về Huệ Hương nhìn phương hướng nhìn sang. Một đầu dài ghế dựa, trên ghế dài ngồi một cái nam nhân, thật soái a, lần đầu tiên, Huệ Hương liền không nhịn được bị cái này nhan trị cho kinh diễm, hắn liền là Tô Cảnh. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thản Đinh ngoài ý muốn nghĩ đến, lúc này Huệ Mỹ lại đi thẳng tới Tô Cảnh, là ngươi làm, đi tới Tô Cảnh trước mặt, Huệ Mỹ trực tiếp hỏi, là hắn. Theo tới Thản Đinh cùng Huệ Hương đều hơi kinh ngạc, đoán được. Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi, cổ quái như vậy tình huống, lại tăng thêm ngươi ở nơi này, rất dễ dàng đoán được không phải sao? Huệ Mỹ nhìn xem Tô Cảnh trầm giọng nói, ngươi là nghĩ tốt rồi, lời còn chưa nói hết, bên cạnh Huệ Hương liền vọt ra, ngươi tốt, ta gọi Huệ Hương, ngươi tốt. Tô Cảnh nở nụ cười xinh đẹp, nhìn xem Huệ Hương cử động Tô Cảnh cảm thấy đây mới là bình thường nha, ta là Thản Đinh. Huệ Mỹ trước đó nói, ngươi biết dắt ở đâu, còn biết y toa tung tích. Là thật sao? Thản Đinh hỏi, đương nhiên. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vậy ngươi như thế nào mới có thể nói cho chúng ta biết, lúc đầu đây, điều kiện ta còn chưa nghĩ ra, bất quá bây giờ ngược lại là có chút ý nghĩ. Ta có thể mang các ngươi đi tìm dắt, đi gặp y toa, nhưng là, nhóm này hấp huyết quỷ thuộc về ta. Có vấn đề sao? Chỉ cần bọn họ sẽ không ở hại người. Tô Cảnh gật gật đầu, tiếp tục nói, còn có, chương 1013, chém dưa thái rau. Còn có cái gì? Thản Đinh hỏi, Tô Cảnh cười cười nói, ta tương lai sẽ đi một chuyến Hàn Quốc, cần hai cái đi theo trợ lý, điều này hiển nhiên chính là điều kiện, cần hai cái đi theo trợ lý. Chỉ hướng tính nhiều rõ ràng a, chính là chạy Huệ Mỹ cùng Huệ Hương đi, không được, ta không đáp ứng. Thản Đinh theo bản năng liền muốn cự tuyệt, ca. Huệ Mỹ trầm giọng nói ra, nếu quả như thật có thể tiêu diệt dắt, còn có thể tìm về y toa mà nói, ta cảm thấy đáng giá. Tô Cảnh, ta có thể đáp ứng làm phụ tá của ngươi, nhưng là chỉ là ở ngươi Hàn Quốc trong lúc đó, một khi ngươi ly khai, ta lập tức liền sẽ ly khai. Còn có, ta còn không xác định y toa đến cùng thế nào, nhưng là nàng cũng hẳn là ở dắt bên kia a. Ngươi tất yếu đáp ứng ta, muốn để y toa khôi phục bình thường mới được. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai cái điều kiện này, ta liền làm phụ tá của ngươi, ở trong lúc đó, ngươi đều nghe ta. Ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó. Tô Cảnh hỏi, Huệ Mỹ cắn răng, là, ngươi rất thông minh, phản ứng cũng rất nhanh, ta rất hài lòng, tốt, ta đáp ứng. Tô Cảnh nhìn xem Huệ Mỹ, vừa cười vừa nói. Như vậy, ngươi đây, nói xong, Tô Cảnh nhìn về phía Huệ Hương, tỷ tỷ đều đáp ứng. Ta đương nhiên cũng đáp ứng, thế nhưng là Thản Đinh còn có chút chần chờ, bất quá nhìn thấy Huệ Mỹ cùng Huệ Hương đều đã đáp ứng hắn cũng không tiện lại nói cái gì, tất nhiên đều không dị nghị, vậy liền hiện tại a, cũng đừng lãng phí thời gian. Tô Cảnh cười đứng dậy, theo sát lấy Thản Đinh ba người dưới chân hình bóng bỗng nhiên biến hóa, dung hợp một chỗ, không đợi ba người kịp phản ứng đây cảm giác được loại kia vật rơi tự do cảm giác, sau một khắc, ba người cảm giác được chân đạp đến thứ gì. Cúi đầu xem xét mới phát hiện đã rơi xuống đất. Ngẩng đầu lại nhìn bốn phía, giống như là một cái tầng hầm, đây là nơi nào, chúng ta làm sao qua được, ba người kinh hãi mở miệng, theo sát đó liền nhìn thấy sư một tiếng, một người lặng yên xuất hiện, dắt, nhìn thấy người này, Thản Đinh ba người trong nháy mắt bắt đầu cẩn thận, ngay sau đó, liền gặp được dắt bên người lại xuất hiện mấy cái hấp huyết quỷ, hai nữ hai nam, y toa, Thản Đinh lần nữa kích động hô, hai nữ này bên trong, có một cái hiển nhiên chính là y toa, mà đổi thành một cái la na. Về phần hai nam nha, có lẽ chỉ là diễn viên quần chúng mà thôi, là ngươi, bên này Thản Đinh nhận ra y toa, bên kia la na cũng nhận ra Tô Cảnh, trông thấy Tô Cảnh cùng Phục Ma Nhân gia tộc người xen lẫn trong cùng một chỗ, la na trong nháy mắt khẩn trương lên, tuy nhiên ta rất hiếu kỳ các ngươi là vào bằng cách nào, nhưng là các ngươi. thật đúng là không biết sống chết a, à, đã các ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho ngươi. Chắc bướng bỉnh mở miệng, giơ cánh tay lên chuẩn bị để thủ hạ bên người động thủ. Kết quả cánh tay vừa mới nâng lên liền gặp được một người đột nhiên đứng ở trước mặt mình, thật nhanh, cái này khiến Dắt theo bản năng lui lại, cánh tay trực tiếp bị đối phương bắt được, liền tiếng Trung cũng không biết nói, ngươi còn không biết xấu hổ ở bên này phát triển. Một cái bị khu trục ra hấp huyết quỷ gia tộc tiểu quỷ lại còn dám chạy đến Hoa Hạ Dương Oai, đầu óc nước vào a. Khó trách sẽ bị khu trục. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, thần lực đột nhiên phóng thích, sau một khắc, thần lực quét sạch đi. Dắt cảm giác được cánh tay mình phản phất bị thiêu đốt một dạng, loại kia cảm giác so ánh sáng của mặt trời mang còn mãnh liệt hơn. A a a a a, Dắt lớn tiếng hô hào, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành khô lâu, theo sát lấy phịch một tiếng, tiêu tán, quang mang sáng lên, bao phủ ở Tô Cảnh trên thân. Trong ánh sáng Tô Cảnh hơi hơi quay người, chỉ nghe thấy phốc suy hai tiếng, hai chùm sáng đánh vào hai nam hấp huyết quỷ trên người, trong khoảnh khắc liền để bọn họ biến thành tro tàn. Ngươi đứng ở một bên đừng động. Tô Cảnh hướng về Lana nói một tiếng, Lana lúc này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, đây quả thực là sát thần a, nàng theo bản năng đi đến một bên, không dám nhúc nhích một lần. Về phần ngươi, Tô Cảnh nhìn về phía Y Toa, ngươi đáp ứng qua chúng ta, lúc này Phục Ma Nhân ba huynh muội mới tỉnh cơn mơ, không lo được kinh ngạc Tô Cảnh tiện tay miểu sát hấp huyết quỷ cử động, vội vàng ngăn lại Tô Cảnh, bọn họ sợ hãi Tô Cảnh một cái thuận tay đem Y Toa cũng cho giết. Tô Cảnh cười cười, đương nhiên, ta sẽ không giết nàng. Nàng trước đó hẳn là bị Dắt khống chế, bất quá bây giờ Dắt chết nàng cũng coi là khôi phục bình thường, chỉ là nàng bây giờ là hấp huyết quỷ, muốn đem hấp huyết quỷ chuyển hóa trở về cái này rất khó, ta có thể cho nàng không còn e ngại ánh nắng, làm sao? Tốt, Thản Đinh không hề do dự trực tiếp đáp ứng, tuy nhiên hắn là săn giết hấp huyết quỷ, nhưng là Y Toa khác biệt, đó là người mình. Hắn không cách nào nhẫn tâm đi giết chết Y Toa, nếu như Y Toa có thể không e ngại ánh mặt trời, như vậy cũng cùng thường nhân không thể nghi ngờ. Về phần huyết, có thể đi y viện hoặc là nghĩ biện pháp, đem cái này cho nàng uống là được rồi. Tô Cảnh có rất nhiều huyết dịch chủng loại, cầm một loại cấp thấp nhất, chỉ có thể không e ngại ánh mặt trời huyết dịch giao cho Thản Đinh, sự tình coi như giải quyết. Tốt, các ngươi có thể đi, ta muốn qua mấy ngày mới có thể xuất phát. Mấy ngày nay các ngươi có thể đem sự tình xử lý một chút, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp thông tri các ngươi. Tô Cảnh nói, còn dư lại hấp huyết quỷ, ngươi định xử lý như thế nào? Huệ Mỹ nhìn thoáng qua Lana, nói, bên ngoài còn rất nhiều đây, vừa dứt lời, liền gặp được Huyễn Cơ cùng Tiểu Thiến xuất hiện, tay của hai người bên trong đều cầm một sợi dây thừng, sợi dây phía sau, từng cái hấp huyết quỷ bị trói lại hai tay, trực tiếp bị xách đi qua, chủ nhân. Tất cả hấp huyết quỷ đều ở nơi này, Huyễn Cơ qua tới mở miệng nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu, động tác rất nhanh a. Huyễn Cơ vừa cười vừa nói, cảm ứng được chủ nhân đến rồi liền đoán được chủ nhân chuẩn bị động thủ, cho nên liền sớm đem bọn hắn bắt lấy miễn cho lãng phí thời gian, làm không tệ, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, đưa tay trực tiếp phóng xuất ra chùm sáng, phanh phanh phanh, một vệt sáng trực tiếp xuyên thủng cái kia một chuỗi hấp huyết quỷ đầu, sau đó lại còn ngoặt một cái trở về. Đem một cái khác vọt cũng cho bạo, một màn này, quá rung động, đây chính là hấp huyết quỷ a, ở Phục Ma Nhân ba huynh muội trong mắt cực kỳ khó chơi, rất có nguy hại hấp huyết quỷ a, vậy mà liền dạng này bị tiêu diệt, bọn họ cảm giác mình tam quan đều muốn sụp đổ, đừng nói Phục Ma Nhân gia tộc, bên cạnh Lana đều ngu. Chương 1014, có người bay ở trên trời. Hấp huyết quỷ a, đây chính là hấp huyết quỷ a. Nguyên bản Lana còn rất kiêu ngạo bản thân hấp huyết quỷ thân phận, làm sao hiện tại đột nhiên cảm giác được, hấp huyết quỷ yếu như vậy, Tô Cảnh mang theo Lana, Huyễn Cơ, còn có Tiểu Thiến trực tiếp đi, mà Phục Ma Nhân huynh muội là mang theo Y Toa, rời khỏi nơi này, trở lại khu biệt thự, Tô Cảnh nhìn thoáng qua tâm thần bất định bất an Lana, hướng về Huyễn Cơ cùng Tiểu Thiến nói ra, nàng giao cho các ngươi, hảo hảo dạy dỗ, đúng, yên tâm đi, chủ nhân. Ta qua mấy ngày muốn đi Hàn Quốc một chuyến, ở bên kia phóng thích tiểu địa ngục sự tình đoán chừng muốn đợi một thời gian ngắn, có tình huống như thế nào trực tiếp thông tri ta liền được. Tô Cảnh thông báo một câu, bên này tạm thời không có chuyện gì, Thiên Thư tung tích vẫn như cũ giống như mò kim đáy biển, không có bất kỳ cái gì manh mối. Mà Go Him đồng dạng tung tích không rõ, bất quá Hạ Đông Xuân trên người mình làm bố trí, nếu như Go Him là xuất hiện ở bên người Hạ Đông Xuân mà nói, bản thân trước tiên liền có thể biết rõ, còn dư lại cơ bản cũng là sao ferryman sự tình. Cái này Nhạc Khinh La đang từ từ phát triển, cũng không cần bản thân quan tâm. Tô Cảnh cảm thấy, bản thân chỉ cần khống chế tốt phát triển phương hướng là được rồi, không cần cái gì sự tình đều bản thân tự thân đi làm, bằng không mà nói, Tô Cảnh cần gì phải phát triển thế lực. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh cũng chính là dạo quanh một lượt cùng với các nàng thông báo một chút bản thân muốn đi Hàn Quốc sự tình, để bọn hắn làm chuẩn bị, đừng cho là mình đột nhiên mất tích. Nếu như xuất hiện tình huống như thế nào mà nói trước tiên thông tri bản thân, thuận tiện đây, Tô Cảnh lại từ Hiểu Tuyết như vậy rút ra một nhóm dược đến, miễn cho không đủ dùng. Cứ như vậy trước trước sau sau không sai biệt lắm có thể có thời gian một tuần, Tô Cảnh liên lạc Huệ Mỹ cùng Huệ Hương, bọn họ bên kia đã sớm xử lý xong những chuyện khác, nói đơn giản cũng không có gì khác sự tình, chẳng qua là y toa tình huống mà thôi. Sau khi trở về, liền đem Tô Cảnh cho huyết để y toa uống, đợi đến y toa chuyển hóa sau thật không e ngại ánh nắng, cái này khiến các nàng vô cùng kinh ngạc. Y toa trở về để bọn hắn đều rất cao hứng, nhất là Thản Đinh. Sân bay, Tô Cảnh cho Huệ Mỹ cùng Huệ Hương phát tin tức, để bọn hắn đi sân bay chờ mình, chuẩn bị xuất phát. Làm Tô Cảnh đi tới sân bay đã gặp các nàng thời điểm, các nàng vẫn là bộ kia cách ăn mặc cơ hồ không có thay đổi gì. Huệ Mỹ là giày da, quần da, hở eo áo lót nhỏ lại tăng thêm một kiện vệ y áo khoác. Huệ Hương phong cách cùng Huệ Mỹ một dạng, giày da, hắc sắc quần bó, bạch sắc áo phông, bên ngoài bộ một kiện vỏ đen áo jacket, đều xử lý tốt. Tô Cảnh đi tới hai người trước mặt hỏi, Huệ Mỹ gật gật đầu, Huệ Hương nói, y toa tình huống đã tốt, ca ta dự định cùng y toa đi ra ngoài một chút, vậy là được rồi, chúng ta cũng lên đường đi, không đi mua vé máy bay sao, không cần, Tô Cảnh nói xong trực tiếp đi về phía trong phi trường. Huệ Mỹ cùng Huệ Hương nghi ngờ đi theo, sau đó liền gặp được máy bay tư nhân, cái này sẽ không là của ngươi chứ? Huệ Hương nhịn không được hỏi, bằng không đây, Tô Cảnh lên máy bay, hướng về chờ toi cùng Miêu gật gật đầu, máy bay tư nhân tiếp viên hàng không, ngươi cũng quá xa xỉ a, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền a? Huệ Hương nhịn không được tò mò hỏi, mà Huệ Mỹ tựa hồ cũng bị kinh động. Các nàng bốn phía khu ma thuận tiện tiếp sinh ý, tuy nhiên xem như áo cơm không lo a, nhưng là cũng không có bao nhiêu tiền dư, chớ đừng nhắc tới phú hào bình thường đều không nuôi nổi máy bay tư nhân. Có lẽ rất nhiều người có thể mua được máy bay tư nhân, nhưng lại nuôi không nổi. Toi, ngươi mang theo các nàng thăm một chút máy bay, nếu ngươi đi nói một tiếng, đi Hàn Quốc, tốt. Hai cái tiếp viên hàng không riêng phần mình bận rộn, Tô Cảnh là tìm chỗ ngồi xuống tới. Chuyến này đi Hàn Quốc Tô Cảnh cũng không có mục đích gì. Tìm thích hợp địa phương, thuận tiện đi dạo một vòng, chỉ thế thôi. Đợi đến hai người đi thăm xong máy bay về sau, máy bay đã bắt đầu cất cánh, bình ổn qua đi, cởi dây nịt an toàn ra. Huệ Hương cùng Huệ Mỹ còn khiếp sợ đây, Huệ Mỹ còn tốt, tính cách xem như tương đối ổn trọng, bất quá niên kỷ nhỏ một chút Huệ Hương liền không có bình tĩnh như vậy, đi thẳng tới Tô Cảnh bên người tò mò hỏi lung tung này kia lên. Đến Hàn Quốc chỉ cần 2 giờ tả hữu, Tô Cảnh sở dĩ cố ý vận dụng máy bay tư nhân, cũng phi thường không để cho Huệ Mỹ cùng Huệ Hương lý giải bản thân thế lực ý nghĩ, chỉ cần động lòng, mới có thể lưu lại nha. Đây chỉ là thuận tay thủ đoạn nhỏ mà thôi, nhìn trước mắt đến, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nói đến, Huệ Hương so Huệ Mỹ tự hồ muốn đẹp một chút, hơn nữa Huệ Hương so Huệ Mỹ càng thêm chủ động, không bao lâu liền đã coi như là tương đối quen thuộc. Huệ Hương ghé vào cạnh cửa sổ nhìn xem phía ngoài trời xanh mây trắng, lộ ra rất là kích động. Máy bay, nàng không phải không ngồi qua, nhưng là cùng máy bay tư nhân so, lại kém xa. A, ta không phải hoa mắt a. Bỗng nhiên, Huệ Hương ồ lên một tiếng, thế nào? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, có người ở bên ngoài bay. Huệ Hương không xác định nói ra, ngươi hoa mắt a, làm sao có thể có người ở bên ngoài bay? Đây chính là ở trên trời cái. Huệ Mỹ nói một câu đi sang xem một cái. A, thật là có a, điều này sao có thể? Các nàng vừa nói như thế, Tô Cảnh cũng tò mò, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại, quả nhiên, ngoài cửa sổ tầng mây bên trong, vậy mà thật có một người đàn ông đang bay, hơn nữa nam nhân này tự hồ cũng chú ý tới mình bị phát hiện, vậy mà dựa vào hướng bên này, xa rang, hắn trên không trung vậy mà hướng về bên trong bỉ hoa một cái hình trái tim thủ thế, Hàn ngữ, tuy nhiên cách pha lê thanh âm phi thường nhỏ, nhưng Tô Cảnh vẫn là nghe thấy được, đây là một cái Hàn Quốc người, linh áp rất đặc biệt nha. Có cố ý thu liễm linh áp. Trước đó Tô Cảnh không có chú ý, bây giờ lại phát hiện nam nhân này trên người có linh áp, bay được, Hàn Quốc người. Tô Cảnh cảm thấy, Hàn Quốc có thể sẽ có cái gì niềm vui thú. Nhìn xem tên kia còn ở bên ngoài không ngừng ruột bút, Tô Cảnh một cái lắc mình đi thẳng tới máy bay bên ngoài, tên kia đỉnh đầu, sau đó một cước đạp xuống. A a a a, đột nhiên nổi lên lực lượng để nam nhân kia trực tiếp rơi xuống dưới. Sau một khắc, Tô Cảnh đã lách mình trở về. Huệ Hương cùng Huệ Mỹ quay đầu nhìn về Tô Cảnh nhìn lại. Tô Cảnh nhàn nhạt nói, một cái Hàn Quốc gia hỏa còn dám vung ta người, tiểu trừng đại giới mà thôi. Hắn rơi xuống sẽ không ngã chết a, hắn nếu đã biết bay, lại làm sao có thể ngã chết. Chương 1015, Hàn Quốc. Hai người nghe xong Tô Cảnh lời nói cảm thấy cũng không có sai, có thể bay ở trên trời người làm sao lại ngã chết. Bất quá, chuyện này mặc dù chỉ là cái nhạc đệm, nhưng cũng để Huệ Mỹ cùng Huệ Hương kinh ngạc nửa ngày. Mặc dù mới nhận biết Tô Cảnh không mấy ngày, nhưng lại cảm giác giống như rất nhiều chuyện, quan niệm đều bị đẩy ngã một dạng. Lúc này mới vừa dự định làm trợ lý cùng Tô Cảnh ra ngoài, không đợi đến Hàn Quốc đây, liền gặp loại chuyện này. Có người vậy mà có thể bay ở trên trời. Ngươi nói, người kia rốt cuộc là cái gì a? Huệ Hương nhịn không được tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nói, ai biết được, như vậy đi Hàn Quốc mục đích thì là cái gì chứ? Dự định đợi bao lâu? Huệ Mỹ đi theo hỏi, tìm địa phương thích hợp phóng tiểu địa ngục, an bài trấn hồn sứ, tử thần, đem Hàn Quốc, âm phủ, minh giới, tử quốc. Tùy tiện làm sao xưng hô, tóm lại chính là đem chuyện này làm qua tới. Tô Cảnh nói, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Huệ Mỹ cùng Huệ Hương hai người không biết nói cái gì cho phải, sau một hồi lâu, vẫn là Huệ Mỹ mở miệng, ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thân phận gì, thần, Thái Sơn phủ quân. Thần, Thái Sơn phủ quân. Huệ Hương cùng Huệ Mỹ trực tiếp trợn tròn mắt, không biết liền bản thân lên mạng điều tra thêm. Huệ Hương cùng Huệ Mỹ còn thật không biết, hai người mặc dù biết nói tiếng Trung, cũng là người Hoa, nhưng phần lớn thời giờ đều ở nước ngoài, rèn luyện, khu ma. Không lâu lắm, hai người liền đã tra được Thái Sơn phủ quân là cái gì, liền để bọn hắn kinh ngạc hơn. Huệ Hương vốn là bị Tô Cảnh nhan trị hấp dẫn, thực lực cường đại, lại có tiền. Bây giờ cái này thân phận càng là hiển hách dọa người, hai con mắt đều nhanh trở thành tiểu tinh tinh. Mà Huệ Mỹ đây, Huệ Mỹ tuy nhiên ngay từ đầu xem như cùng Tô Cảnh có chút xung đột, nhưng là biết rõ Thái Sơn phủ quân cái này thân phận về sau, trong lòng tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Không phải nói tự ti a, chỉ có thể nói, cảm thấy cho Tô Cảnh làm trợ lý cũng không tính chuyện mất mặt gì, cũng sẽ không cảm thấy là bởi vì lúc trước điều kiện mà trong lòng không thoải mái, tâm tính thả về sau. Cảm giác dễ dàng không ít, 2 giờ không hề dài, không bao lâu liền đi qua, máy bay đáp xuống thủ đô sân bay. Từ sân bay đi ra, Tô Cảnh cảm giác đầu tiên chính là, thủ đô cũng không có gì đặc biệt. Dù là đây là Hàn Quốc kinh tế thủ đô, cảm giác cũng chính là hoa hạ nhị tam tuyến thành phố bộ dáng, chênh lệch nhiều lắm. Huệ Mỹ đi đón xe, Huệ Hương đã đặt xong tửu điếm, không nói những cái khác. Loại chuyện này đối với các nàng mà nói còn tính là quen thuộc, làm cái trợ lý cũng dư xài. Thú vị là, Tô Cảnh phát hiện các nàng lại còn hiểu được Hàn ngữ, hỏi một chút mới biết được, hai người bọn họ hiểu được nhiều nước ngữ ngôn, không lâu lắm đã tới tửu điếm. Khách sạn này thoạt nhìn vẫn là rất cao cấp, đặt trước cũng là phòng tổng thống, hơn nữa còn là lâu dài, đại thủ bút như vậy ngay cả tửu điếm phương diện cũng không dám thất lễ, cho nên toàn bộ thái độ phục vụ tương đối tốt. Cũng đúng, Hàn Quốc cùng Nhật Bản người kỳ thật có một điểm giống nhau, chính là hiếp yếu sợ mạnh, nếu như ngươi mạnh, bọn họ liền sẽ khéo léo cùng tôn tử một dạng, thậm chí lấy ôm đùi làm vinh. Nói thí dụ như bọn họ Mỹ quốc cha. Nếu như ngươi yếu, bọn họ liền sẽ biến cực độ tự đại, gọi là một cái bành trướng. Được, các ngươi có thể đi ra, gian phòng ở tầng cao nhất, đi vào sau nhìn một chút còn tính là hài lòng, Tô Cảnh liền để tửu điếm nhân viên phục vụ rời đi. Đúng rồi, quay đầu đi mua chiếc xe, trong khoảng thời gian này xuất hành cũng thuận tiện, ta đi. Huệ Mỹ nói. Trực tiếp quét thẻ là được rồi. Tô Cảnh đem thẻ đưa cho Huệ Mỹ. Huệ Mỹ bên này ra ngoài mua xe. Tô Cảnh khui chai rượu chắc ra, bưng chén rượu đi tới ban công. Sân thượng này rất lớn, ở giữa là cái bể bơi. Từ sân thượng này có thể trông xuống hơn phân nửa thành thị. Gió nhẹ chậm chậm, uống rượu. Tô Cảnh híp mắt nhìn xem cái thành phố này, cảm ứng đến chung quanh linh áp. Trước đó cái kia biết bay bổng tử, để Tô Cảnh cảm thấy tới nơi này có thể sẽ không nhàm chán như vậy. Một lần này cảm ứng cũng quả thật có thu hoạch, Tô Cảnh cảm ứng được rất nhiều linh áp, đại bộ phận cũng đều là quỷ hồn linh áp, có mạnh có yếu, trừ cái đó ra, chỉ có một cái linh áp để Tô Cảnh cảm thấy rất hứng thú, khoảng cách không tính quá gần, Linh áp cường độ so với mặt khác đều mạnh hơn, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Thú vị là, Tô Cảnh cảm giác được cái này linh áp cùng trước đó cái kia bay ở trên trời gia hỏa có chút tương tự, nhưng không phải hắn, quả nhiên có chút ý tứ. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Huệ Hương. Tỷ ngươi hẳn là không nhanh như vậy trở về, ngươi có thể ra ngoài đi một vòng làm quen một chút hoàn cảnh. Huệ Hương lắc đầu, ta vẫn là lưu lại a, có chuyện gì ngươi cũng có thể thuận tiện giao cho ta đi làm. Ta theo tỷ ta đều nói tốt, nhất định sẽ lưu một người ở bên cạnh ngươi. Tô Cảnh gật gật đầu cũng không có nhiều lời. Hơn 2 giờ về sau Huệ Mỹ trở về, mua một chiếc không sai biệt lắm giá trị 5-60 vạn xe, không gian so sánh lớn, tính năng cũng coi là không sai. Để tử điếm đưa bữa tối qua tới, hôm nay dự định dạng này nghỉ ngơi, thuận tiện ở trên mạng tìm xem một chút có hay không thích hợp địa phương, ngày mai lại ra ngoài. Đêm, dần dần sâu, Tô Cảnh nằm ở trên giường cầm điện thoại di động nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì thích hợp địa phương. Huệ Mỹ cùng Huệ Hương hai tỷ muội cũng đều rửa mặt thỏa đáng, chính ở cách đó không xa xem tivi, chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ lẫn nhau nhìn lên một cái, có chút khẩn trương. Trước đó Tô Cảnh thế nhưng là cố ý nói qua, nhưng là muốn phục tùng hắn bất kỳ điều kiện gì, nói cách khác bao quát loại sự tình này. Nếu như Tô Cảnh thật muốn là đưa ra loại yêu cầu này, làm cái gì? Tuy nhiên hai người đều biết loại khả năng này, trước khi đến trong lòng cũng đã làm ra lựa chọn. Nhưng là sự đáo lâm đầu nhưng dù sao về vẫn còn có chút khẩn trương. Cũng may, Tô Cảnh cũng không có ý nghĩ này. Chơi một hồi điện thoại, sau đó liền trực tiếp nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm nay liền lái xe tùy tiện dạo chơi. Tô Cảnh mặc chỉnh tề, hướng về Huệ Mỹ cùng Huệ Hương nói ra. Ba người từ tửu điếm đi ra đi bãi đổ xe. Đáng nhắc tới chính là, quán rượu lớn như vậy dĩ nhiên không phải bãi đậu xe dưới đất. Cũng không biết làm sao nghĩ, đi tới bãi đổ xe. Đi tới Huệ Mỹ mới vừa mua trước xe, Huệ Mỹ đang định đi lái xe, lại phát hiện trên xe đặt một cái danh thiếp, hẳn là quảng cáo a. Huệ Mỹ thuận tay cầm lên đến nhìn thoáng qua. Bệnh viện tâm thần, im lặng lắc đầu, Huệ Mỹ đang định tiện tay đem danh thiếp vứt, liền gặp được một bên mãnh liệt thoát ra một người, không muốn ném, tuyệt đối không nên ném. Chương 1016, Dung So A. Người này mang theo một cái kính cận thị, thoạt nhìn có chút chất phát dáng vẻ đần độn. Xông lại sau liền vội vội vàng vàng hô một tiếng. Huệ Mỹ ngừng lại nhìn về phía hắn, liền gặp được hắn mãnh liệt cúi người chào nói, thật phi thường xin lỗi, đây là ta thả quảng cáo, ta gọi Lưu Tướng Liễu, là bệnh viện y tá, nam y tá, cũng đúng, bệnh viện tâm thần, nghe xác thực cần nam nhân. Huệ Mỹ lầm bầm một câu, sau đó nói, xin lỗi, ta đối với cái này không có hứng thú, vẫn là trả lại cho ngươi a. Không không không, xin ngài thu cất đi. Bệnh viện của chúng ta trình độ rất lợi hại, nhất là chúng ta viện trưởng Dung So A vô cùng lợi hại, nói không chừng lúc nào sẽ cần dùng đến, cho nên ngài hãy thu cất đi. Lưu Tướng Liễu một bên nói một bên cúi đầu, nghe ngươi thật giống như là lại nói chúng ta có thể sẽ đến bệnh tâm thần dáng vẻ. Tô Cảnh nhàn nhạt mở miệng. Hơn nữa, ngươi nói bệnh viện các ngươi trình độ rất lợi hại. Thật có lợi hại như vậy trình độ liền không cần ngươi dạng này đi ra phát quảng cáo a. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Tô Cảnh lời nói để cái kia Lưu Tướng Liễu có lòng muốn giải thích lại không biết nên nói cái gì. Á khẩu không trả lời được dáng vẻ chỉ có thể không ngừng cúi đầu. Đi thôi, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng chuẩn bị lên xe. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này nơi xa đi tới một nữ nhân, Dung So A. Lưu Tướng Liễu thấy được nàng sau phản phất nhìn thấy người đáng tin cậy một dạng. Hô một tiếng sau đó giải thích nói, ta phát chúng ta bệnh viện danh thiếp, bọn họ muốn ném đi, ta xin nhờ bọn họ không muốn ném. Dung So A nghe vậy nhìn thoáng qua Lưu Tướng Liễu, sau đó mới quay đầu nói, xin lỗi cho các ngươi mang đến phiền phức. Bất quá, ngài lời nói mới rồi ta cũng nghe thấy được, ta chính là chúng ta bệnh viện thầy thuốc, bệnh viện của chúng ta trình độ xác thực rất tốt, sở dĩ cần làm quảng cáo là bởi vì thiếu khuyết mở rộng tài nguyên, còn có cá nhân ta nguyên nhân mà thôi. Dung So A hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi cái này viện trưởng thêm thầy thuốc đều muốn đến mua đất cấp độ, ta không cảm thấy ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tâm tư ở y viện. Đương nhiên, những cái này cũng không quan hệ với ta. Dung So A sửng sốt một chút cúi đầu nhìn một chút, trên tay của nàng cầm một cái hồ sơ, trong này là một chút tài liệu và chứng minh, nàng đúng là dự định bán ra trong nhà một khối thổ địa, nhưng vẫn là một cái mục đích, còn không có áp dụng đây. Chỉ là, đối phương lập tức nói trúng, để Dung So A một lần không thấy lực lượng, hơn nữa hắn. Lớn lên thật xoái, Dung So A,

một mực ở do dự, lựa chọn. Mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi, thật sự không chịu nổi lúc này mới ngủ. Kết quả thời gian vừa đến, đồng hồ sinh học để cho nàng tỉnh lại, dẫn đến nàng hiện tại hoàn toàn không có tinh thần. Thế nhưng là khi nàng nhìn thấy Lưu Tướng Liễu vật trong tay lúc, nàng liền lập tức thanh tỉnh, một chồng thúc khoản đơn, nhìn thấy cái này dung so a liền cảm thấy đau đầu, cái này khiến nàng nguyên bản còn do dự cán cân bắt đầu nghiêng, ta đã biết, ta sẽ mau chóng giải quyết, yên tâm. Dung so a đem mấy thứ lấy tới, sau đó đi lầu dưới văn phòng, thay đổi y phục, dung so a lấy ra Tô Cảnh Lưu lại điện thoại có chút do dự, muốn hay không đánh, bật máy tính lên, dung so a tra một lần cảnh lệ tập đoàn. Sau đó rất nhanh liền tra được Tô Cảnh thân phận, loại này thân phận hiển hách, đối với Dung So A mà nói hoàn toàn chính là cao không thể chạm, thân phận như vậy, 700 ức, lại tăng thêm Tô Cảnh trẻ tuổi anh tuấn hình dạng, cùng với cái kia một chồng thúc khoản đơn, rốt cục để Dung So A làm ra lựa chọn, lấy điện thoại ra, dựa theo dãy số đánh qua, túc túc túc thanh âm để Dung So A rất khẩn trương, cảm giác tâm đều nhanh muốn nhảy cổ họng, uy. Điện thoại kết nối truyền đến Tô Cảnh thanh âm, để Dung So A có loại muốn lập tức cúp điện thoại xúc động, bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhịn được, ta là Dung So A, A. Đã suy nghĩ kỹ. Tô Cảnh cười hỏi, ân. Dung So A đáp một tiếng thật thấp, mang lên văn bản tài liệu cùng thủ tục, tới tìm ta A. Tô Cảnh nói tự điếm địa chỉ sau đó liền cúp điện thoại, Dung So A để điện thoại xuống hít một hơi thật sâu, mang lên văn bản tài liệu đi ra. Tửu điếm lầu dưới, lên thang máy, Dung So A đi tới Tô Cảnh ngụ căn phòng, phanh phanh phanh, Dung So A khẩn trương gõ cửa, chỉ chốc lát cửa mở, mở cửa là Huệ Hương, vào đi, Huệ Hương nói một tiếng, Dung So A cùng theo vào, nàng còn là lần đầu tiên đi vào phòng tổng thống, không khỏi bị gian phòng kia xa hoa hấp dẫn, nhìn mấy lần, Dung So A gặp được trên ghế salon Tô Cảnh vẫy tay, Dung So A ngồi xuống bên cạnh, chuyện còn lại vô cùng dứt khoát. Dung So A thậm chí đều không cảm giác được đây chính là 700 ức sinh ý, vô cùng đơn giản xử lý tốt thủ tục, sau đó. Dung So A chỉ nghe thấy tin nhắn nhắn nhắc nhở, 700 ức đã tiến vào tài khoản ngân hàng, nhìn xem cái này tin nhắn, Dung So A sững sờ còn có chút phản ứng không kịp, bản thân, liền có 700 ức, chương 1019, người từ trên trời hạ xuống. Cho ngươi thời gian một ngày đi đưa ngươi nợ nần giải quyết vấn đề, đủ sao? Tô Cảnh hướng về Dung So A hỏi, Dung So A gật đầu, đủ, đủ, vậy tốt, Huệ Mỹ, ngươi đi theo nàng đi một chuyến, thuận tiện đem cái này thổ địa văn bản tài liệu xử lý một chút, là, có chút thủ tục vẫn còn cần đi thổ địa cục, bất quá cũng chưa chắc cần bản nhân, dù sao có tiền là được rồi, Tô Cảnh cũng lười phải tự mình đi xử lý, Dung So A ngơ ngơ ngắt ngắt đi theo Huệ Mỹ ra cửa, còn trong khiếp sợ không có tỉnh táo lại. Tô Cảnh thuận tay cầm lên điện thoại cho tập đoàn bên kia đánh qua, nói bản thân thu mua đất trống sự tình, để bọn hắn nhanh chóng tìm bên này kiến công nhà máy. Không sai, nước hoa công xưởng Tô Cảnh là khẳng định phải xây, cũng không phải qua loa, thành lập xong được công xưởng đến lúc đó cái này đất trống tiền tự nhiên có thể kiếm về. Chỉ cần chừa lại một cái công trường xem như tiểu địa ngục lối vào là được rồi. Hơn nữa cái này nhập khẩu hiện tại kỳ thật cơ hồ đã công dụng không lớn. Bởi vì tiểu địa ngục bây giờ đặc tính tùy thời có thể thuấn di, không cần cố ý thông qua nhập khẩu, tập đoàn bên kia sẽ mau chóng để cho người qua tới xử lý chuyện này, mà Tô Cảnh là trước một bước thuấn di đi qua, đem tiểu địa ngục trực tiếp phóng thích, oanh, tầng thứ 7 tiểu địa ngục, phóng thích thành công, về phần nhân tuyển nha, vậy thì từ từ đến, dựa theo Tô Cảnh ý nghĩ, vẫn là hết khả năng lựa chọn người địa phương, đối với hoàn cảnh càng thêm quen thuộc, cũng càng thuận tiện. Sau đó ở sơ kỳ thời điểm lại phân phối mấy cái người một nhà là được rồi, Dung So A, liền là lựa chọn rất tốt, xử lý tốt về sau Tô Cảnh mới trở về, nhìn xem Huệ Hương tò mò bộ dáng, Tô Cảnh cười đem Huệ Hương kéo tới, sau đó trực tiếp đi phòng ngủ, đột nhiên như vậy cử động để Huệ Hương có chút khẩn trương, cũng có chút ngượng ngùng, nhưng không có kháng cự, không lâu lắm, trận trận tiếng vang đã vang lên, chấm chấm chấm, Dung So A cùng Huệ Mỹ trước đi xử lý đất đai sự tình. Đợi đến đất đai giải quyết vấn đề, Huệ Mỹ liền trở lại trước, mà Dung So A tự đi ngân hàng, dự định đem tiền nợ còn, tốn chừng phần lớn thời gian, đủ loại văn bản tài liệu thủ tục các loại, rốt cục, làm Dung So A đi ra ngân hàng thời điểm, nàng cảm giác mình lập tức biến dễ dàng, bất quá, nợ nần vấn đề tuy nhiên giải quyết, còn có chuyện khác đây. Dung So A nghĩ như vậy, lại chưa có hoàn toàn buông lỏng, hít một hơi thật sâu, Dung So A trở về y viện. Hai đóa hoa nở, mỗi bên biểu hiện khác nhau, Tạm thời không nói Dung So A trở về bệnh viện sự tình, lại nói Huệ Mỹ trở lại tửu điếm. Tuy nhiên lúc này đều đã kết thúc, nhưng là Huệ Mỹ còn thật là trước tiên cảm giác được xảy ra chuyện gì. Nàng lặng lẽ lôi kéo Huệ Hương hỏi một câu, Huệ Hương cũng không có giấu giếm. Tuy nhiên đã sớm biết lại là dạng này, nhưng để Huệ Mỹ vẫn có chút hoảng thần, có lẽ lần tiếp theo liền nên đến phiên mình rồi a. Huệ Mỹ nghĩ như vậy, bất quá lại không có phát sinh cái gì, thậm chí buổi tối Tô Cảnh cũng không có để Huệ Hương qua tới, cái này ngược lại là thiếu chút lúng túng. Hơn nữa đến ngày thứ hai, Dung So A liền đến, Huệ Mỹ cảm thấy khả năng tạm thời không tới phiên mình, đến quá sớm nha, sự tình đều giải quyết. Tô Cảnh ăn bữa sáng, hướng về Dung So A hỏi, Dung So A gật gật đầu, đều giải quyết, y viện không cần hay sao? Dung So A lắc đầu, ta thông báo qua, nếu như có chuyện mà nói sẽ đánh cho ta, ta sẽ đi qua cũng được. Được, nếu như vậy, một hồi lái xe ra ngoài dạo chơi a. Ân, Dung So A đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị, đợi đến Tô Cảnh cơm nước xong xuôi, đứng dậy chuẩn bị ra kiếp. Dung So A mới phát hiện Huệ Hương cùng Huệ Mỹ không cùng lấy, các nàng, không đi sao? Không đi, các nàng lưu lại chờ lấy người của tập đoàn qua tới, phụ trách công xưởng kiến thiết sự tình. Tô Cảnh thuận miệng nói, a, dạng này đơn độc ở chung để Dung So A hơi có chút khẩn trương, còn lại là thân phận biến hóa về sau. Từ tửu điếm đi ra, Tô Cảnh đem chìa khóa xe cho Dung So A, Dung So A phát động xe nhất thời ngược lại là không biết nên đi đâu, nghĩ nghĩ liền tùy ý mở lên, bất tri bất giác mở có thể có hơn 2 giờ, đã đều mở ra thủ đô, bên kia có cái công viên, đi qua đợi một hồi a. Tô Cảnh nói, a, tốt, Dung So A tìm địa phương ngừng xe, sau đó cùng Tô Cảnh đi tới, cây xanh, ghế dài, Dung So A ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, cảm thụ gió nhẹ, hơi hơi vung vung bị gió thổi lên lọn tóc, có loại rất thoải mái cảm giác, trên mặt cũng không nhịn được rào rạt lên thoải mái nụ cười, nhìn xem Dung So A cái nụ cười này, Tô Cảnh khóe miệng cũng đi theo dương lên, tâm tình rất tốt. Tô Cảnh cười hỏi, Dung So A gật đầu nói, đúng nha, thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy qua, có đúng không? Tô Cảnh cười lên tiếng, đang định đưa tay đi ôm Dung So A, kết quả chợt cảm giác được trên đỉnh đầu có loại cảm giác khác thường truyền đến, không gian tựa hồ xảy ra rung chuyển cùng biến hóa. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền gặp được bầu trời xảy ra vặn vẹo, phản phất có đồ vật gì muốn xuất đến một dạng. Không, không phải phản phất, chính là vặn vẹo không trung bỗng nhiên xuất hiện khe hở, sau một khắc liền gặp được một người từ trên trời rớt xuống, một cái nam nhân, một cái mẹ nó đều không mặc gì nam nhân, hơn nữa rớt xuống phương hướng đúng lúc là nơi này. Dựa vào, Tô Cảnh đột nhiên xuất thủ mãnh liệt bảo trụ Dung So A. Dung So A giật nảy mình còn chưa kịp phản ứng, Tô Cảnh trực tiếp xung vô mang theo nàng đi tới nơi xa. Sau một khắc, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, ghế dài trực tiếp bị nện nát. Chuyện gì xảy ra? Dung So A trợn tròn mắt, vừa rồi rõ ràng không phải là ở ghế dài cái kia sao? Làm sao đột nhiên liền tới nơi này? Còn có người kia là chuyện gì xảy ra? Từ trên trời rớt xuống. Dung So A theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không có cái gì a, người kia từ chỗ nào rớt xuống, sẽ không thật từ trên trời a, hơn nữa còn không mặc quần áo. Dung So A vội vàng quay đầu không còn đi xem, xảy ra chút tiểu tình huống mà thôi, ngươi trước về trên xe chờ ta. Tô Cảnh hướng về Dung So A nói, thế nhưng là, nghe lời, tốt a, vậy ta đi trên xe chờ ngươi. Dung So A cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi trên xe chờ lấy, Tô Cảnh là nhiều hứng thú đi tới ghế dài bên kia, cái kia từ trên trời rớt xuống người đã thức dậy, dựa vào, nhìn thấy hắn đứng lên, Tô Cảnh một cái sung bô đi tới phía sau của hắn, chân nhẹ nhàng đạp một cái, người kia trong nháy mắt phù phù một tiếng nằm sấp xuống dưới, theo sát lấy Tô Cảnh giơ tay lên, một kiện áo khoác trực tiếp khoác ở trên người hắn. Chương 1020, Thủy Thần Hà Bá. Lớn mật, lại dám công kích ta. Người kia bị đạp nằm xuống sau tức giận hô một tiếng liền muốn ngồi dậy, kết quả vừa mới động, Tô Cảnh lại là một cước đạp tới, ầm, hắn lại nằm xuống, người kia quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Đê hèn phàm nhân, ngươi lại dám như vậy đối đãi ta, ngươi biết ta là, ngươi nếu là lại không mặc quần áo, ta liền để ngươi đời này cũng không mặc quần áo tất yếu. Tô Cảnh thản nhiên nói, người kia sửng sốt một chút, nhìn xem trên người áo khoác, cuối cùng căm tức nhìn Tô Cảnh một cái. Sau đó mặc vào, đợi đến y phục mặc tốt, Tô Cảnh cũng không có động thủ lần nữa, kết quả người kia lại một ngón tay lấy Tô Cảnh. Đê hèn phàm nhân, ngươi muốn ngươi làm hành vi trả giá đắt, khẩu khí thật lớn, ta đến muốn nhìn ngươi một chút làm sao để cho ta trả giá đắt. Tô Cảnh nhếch mép lên nói ra, chỉ thấy người kia chợt giơ tay lên hướng về Tô Cảnh nhẹ nhàng điểm một cái. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, không có bất kỳ biến hóa nào, người kia sửng sốt một chút, nhìn nhìn ngón tay của mình sau đó lại lần hướng về Tô Cảnh nhấn tới, sau đó. Liền không có sau đó, tại sao có thể như vậy? Ta giống như mất đi thứ gì? Hắn lầm bầm nói, cho nên, liền chỉ là như vậy. Ngươi chính là định dạng này để cho ta trả giá đắt. Tô Cảnh hỏi, người kia ngẩng đầu nhìn hầm hầm Tô Cảnh nói. Đê hèn phàm nhân, ngươi biết là cái gì? Ta là thủy thần, thủy quốc đời tiếp theo quốc vương, thần giới đời tiếp theo hoàng đế, hà bá, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, nhìn xem người kia kiêu ngạo bộ dáng, Tô Cảnh sửng sốt một chút nói, ta là thủy thần, thủy quốc đời tiếp theo quốc vương, thần giới đời tiếp theo hoàng đế, hà bá, thủy thần. Hà bá, Tô Cảnh nhìn trước mắt gia hỏa một cái sung bô đi tới trước mặt hắn, thần lực hơi hơi ngoại phóng, ầm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Hà Bá cho chấn động bay ra ngoài. Rất yếu thần A, trên người nửa điểm linh áp đều không có. Có lẽ ngươi thực sự là cái gì thủy thần, nhưng ngươi thật rất yếu A. Tô Cảnh nhìn xem Hà Bá, khẽ lắc đầu nói, mất đi thần lực sao? Được rồi, lúc đầu ta còn đối với ngươi có chút hứng thú. Hiện tại, vẫn là chờ ngươi tìm về thần lực sau đó mới nói đi. Tô Cảnh quay người ly khai, Hà Bá giãy giụa đứng lên. Ngươi lớn mật. Ngươi, Hà Bá, Hà Bá, lúc này một bên bỗng nhiên chạy tới một cái tiểu mập mạp, khẩn trương kích động hướng về Hà Bá hô, hiện tại tùy tùng đều lưu hành dùng tiểu mập mạp sao, nhìn xem cái này tiểu mập mạp, Tô Cảnh âm thầm nghĩ lại không có ngừng lại, cái này tiểu mập mạp trên người ngược lại là có linh áp, hơn nữa so bình thường quỷ hồn mạnh hơn một điểm, thủy thần, Hàn Quốc thần sao, chỉ là Hà Bá loại này danh tự, còn thật là khiến người ta có chút khó chịu, rất hoa hạ hóa. Bất quá suy nghĩ một chút Hàn Quốc cái gì đều là bọn họ đi tiểu tính, cốt A, tự hồ cũng có thể lý giải. 3. Tô Cảnh mở trên cửa xe, Dung So A quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ cái nào? Tô Cảnh cười hỏi, Dung So A sửng sốt một chút. Gia hỏa kia là ai, làm sao? Làm sao rớt xuống ta cũng không rõ ràng, bất quá hắn chính mình nói là thủy thần Hà Bá. Thủy thần Hà Bá. Dung So A sững sờ, nàng là một cái kẻ vô thần, hơn nữa còn là một khoa tâm thần thầy thuốc, rất hiển nhiên không tin những cái này. Vậy ta nhớ kỹ chúng ta rõ ràng ngồi trên ghế, làm sao đột nhiên liền đổi chỗ. Dung So A lại hỏi, không đổi địa phương chờ lấy bị nện sao, ta cũng không muốn bị một cái không mặc quần áo nam nhân nện vào, nữ nhân. Còn tạm được. Tô Cảnh nói, thế nhưng là, ngươi. Dung So A hỏi không phải cái này, nàng là nghĩ biết phải làm sao đến, nàng lời còn chưa nói hết, Tô Cảnh liền cầm tay của nàng. Dung So A sửng sốt một chút, sau một khắc nàng chợt phát hiện, bản thân vậy mà không ở trong xe, mà là tại trong nhà mình. A, Dung So A quát to một tiếng, con mắt lật một phen, thân thể hướng về phía sau ngã xuống, choáng, vậy mà dọa ngất, nàng cái phản ứng này thật sự là vượt quá Tô Cảnh dự kiến, Tô Cảnh mang qua rất nhiều người thuấn di. Lần đầu tiên thời điểm xác thực rất có trùng kích, không bình tĩnh như vậy hoặc là không dễ dàng như vậy tiếp thu, nhưng là dọa ngất. Nàng vẫn là cái thứ nhất, một cái đi nhanh đi qua khoác lên Dung So A eo, nhìn xem nàng triệt để ngất đi, thuận thế đưa nàng đặt ở trên ghế salon bên cạnh, nhìn xem ngất đi Dung So A, Tô Cảnh nghĩ đến vừa mới cái kia từ trên trời giáng xuống Hà Bá, thủy thần, thủy chi quốc, thần giới, Hà Bá, mấy cái này chữ mấu chốt rất có ý tứ. Ý vị này khả năng Hàn Quốc có bản thân thần tiên hệ thống. Cái này Hà Bá sẽ từ trên trời giáng xuống, hẳn là từ thủy chi quốc, hoặc giả thuyết thần giới loại kia dị không gian mà đến. Chỉ bất quá cái này Hà Bá trên người cũng không có linh áp, có thể là có nguyên nhân gì dẫn đến hắn mất đi nguyên bản lực lượng. Tô Cảnh lại nghĩ tới đến Hàn Quốc ở trên máy bay gặp phải cái kia trên không trung bay người, còn có trước đó cảm giác được cùng người kia rất giống nhau đạo kia linh áp, xem ra, Hàn Quốc là có gọi là thần A. Dạng này, càng tốt, Tô Cảnh nhếch mép lên, nghe thấy được Dung So A rên lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, liền gặp được Dung So A mở to mắt tỉnh lại, theo bản năng đứng dậy, bốn mắt tương đối, Dung So A nhìn xem Tô Cảnh nhìn xem bốn phía, rên lên một tiếng phù phù lại ngã xuống, lại choáng, Tô Cảnh thật không biết nói cái gì cho phải,

nhân loại hèn mọn. Ha ha. Câu cảnh ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Hira, có thể cảm giác được Hira kiên quyết, nàng là thật không sợ chọc giận Tô Cảnh, nói cách khác, cũng không sợ chết. Điểm này để Tô Cảnh vẫn là rất tán dương, dù sao ai đều không thích đồ hèn nhát nha. Hira, trừ mỹ mạo bên ngoài thành công đưa tới bản thân hứng thú, chí ít dạng này chinh phục lên mới có niềm vui thú. Nếu như một người có không sợ sinh tử kiên định niềm tin, như vậy dùng sinh tử đến uy hiếp nàng, để cho nàng khuất phục căn bản không có ý nghĩa, công người công tâm, có đúng không? Vậy xem ra ta chỉ có thể đổi một mục tiêu, nói thí dụ như Hà Bá. Đương nhiên, hắn gia hỏa tính cách ngươi cùng ngươi ngược lại là rất giống a, cao ngạo, tự cho mình siêu phàm. Cho nên hắn hẳn là cũng sẽ không đáp ứng, cho nên ta khả năng cũng chỉ có thể giết hắn. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Hira lập tức khẩn trương lên, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lời nói này, chính ngươi tin sao? Đúng rồi, thuận tiện còn nói cho ngươi một tin tức. Hà Bá đi tới nhân giới sau không biết xảy ra vấn đề gì, mất đi thần lực. Trước đó đã bị ta giáo huấn một trận, mất đi thần lực. Không, không có khả năng, có thế không thể nào cũng không trọng yếu. Tô Cảnh bỗng nhiên thu hồi Giang Ba Cúp. Khôi phục tự do Hira có một lần đứng lên, bất quá lại không có động thủ. Dù sao, chờ sau khi hắn chết, ngươi thì sẽ biết. Nói xong, Tô Cảnh liền xoay người, tự hồ muốn rời đi bộ dáng. Động thủ, nhìn xem Tô Cảnh đưa lưng về mình, Hira không chút do dự xuất thủ. Thế nhưng là làm giọt nước quét sạch đi thời điểm, Tô Cảnh chợt lách mình né tránh, quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Hira nói. Nếu như ngươi còn muốn động thủ, có thể... Nhưng là ngươi đối với làm cái gì, ta đều sẽ tăng gấp bội đặt ở Hà Bá trên thân. Ngươi vô sĩ, cái này cùng hắn có quan hệ gì, vô sĩ? Có lẽ vậy, dù sao rất nhiều người đều nói ta là cặn bã. Tuy nhiên gần nhất tác phong làm việc cải biến không ít, nhưng ta không để ý đối với các ngươi tiếp tục phát triển cái này phong cách. Tô Cảnh nói, do dự, lần này, Hira là thật do dự, muốn động thủ, nhưng lại không dám. Nhìn xem Tô Cảnh tiếp tục quay người ly khai. Nghĩ đến hắn khả năng lại ứng phó mất đi thần lực Hà Bá, rốt cục, quan tâm vẫn là vượt trên cao ngạo, phù phù, thanh âm thanh thúy vang lên, Tô Cảnh quay đầu, liền gặp được Hira đã quỳ trên mặt đất, hai tay đặt ngang ở phía trước, đầu thấp xuống, chống đỡ trên mu bàn tay, quỳ lạy lễ, ha ha, Tô Cảnh cười một tiếng, chuẩn bị ly khai, chờ chút, ta nói chính là thả ngươi, cũng không phải thả Hà Bá. Tô Cảnh nói, bất quá xen vào biểu hiện của ngươi cũng không tệ lắm, cho nên ta tạm thời không có ý định tìm Hà Bá phiền phức. Đương nhiên, cái này cũng muốn nhìn biểu hiện của ngươi, buổi tối, ta sẽ lại tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể giống như bây giờ nghe lời. À, đúng rồi, còn có, nếu như ngươi muốn tìm người giúp liền mau chóng tìm, bất quá tốt nhất hy vọng trợ thủ của ngươi có thể đến rất nhanh, ở trợ thủ của ngươi không có tới trước đó, ngươi vẫn là nghe lời cho thỏa đáng, cứ như vậy đi, nữ thần. Ha ha, bá, Tô Cảnh đột nhiên tiêu thất không thấy gì nữa. Hira nhìn xem biến mất Tô Cảnh, sắc mặt tái xanh khó coi, lửa giận căn bản là không có cách khống chế. Oanh, toàn bộ bể bơi lập tức nổ, bọt nước vẩy ra, dung so a trong nhà. Tô Cảnh trở về sau ngồi ở ghế salon, đã có thần giới, có thủy chi quốc, vậy liền khẳng định không đơn thuần chỉ có thủy chi quốc, bằng không mà nói căn bản không có cố ý phân biệt được. Cái này Hira cũng hẳn là thủy chi quốc thần. Ưa thích Hà Bá, tuy nhiên còn không rõ ràng nguyên nhân, nhưng là Hira khẳng định ở nhân giới thời gian rất lâu, mà cái kia Hà Bá lại không có, Hà Bá đi tới nhân giới hẳn là có nguyên nhân gì, mất đi thần lực Hà Bá, coi như mình nhằm vào hắn tạm thời cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, không thấy thần lực, nguyên thần hấp thu hiệu quả làm sao còn không biết. Hai chính là thần giới, hẳn là độc lập dị không gian, vị trí ở đâu? Có bao nhiêu vị thần, hiện nay vị thần, Hà Bá, Hira, còn có cái kia trên không trung bay liền ba cái, đương nhiên, Hà Bá bên người cái kia tùy tùng không tính, thích hợp nhất lập tức đột phá khẩu dĩ nhiên chính là Hira, cho nên, Tô Cảnh cũng không vẻn vẹn chỉ là vì nhục nhã nàng, hoặc là muốn chinh phục nàng, đương nhiên đây đều là một trong những mục đích, nhưng nguyên nhân căn bản nhất là dự định thông qua Hira đến mở ra đột phá khẩu, nhìn tính cách của ngươi như vậy hiếu thắng, coi như uy hiếp nhường ngươi khuất phục, ngươi cũng chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Nhất định sẽ tìm người giúp, hy vọng. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng a. Tô Cảnh cười nói lầm bầm, Hà Bá, là đối phó Hira mồi câu. Mà Hira,